Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1409. Một đường giết tới Diệu Tiên bên cạnh. Bên trên. Ai cản ta thì phải chết. Phong giật lời nói, liền tựa như thiên đạo thanh âm, vang vọng tại vạn ước trưởng phạm vi bên trong. Tất cả tu sĩ đều nghe được phong giật thanh âm đàm thoại, cách này khiến thân thể của bọn hắn điên cuồng run rẩy, muốn áp chế đều áp chế không nổi, bởi vì đây là đến từ linh hồn run rẩy. Thà rằng chiến tử, cũng không khuất nhục mà chết. Giờ khắc này, lại có người lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng phong giật. Bất kỳ địa phương nào đều không thiếu khuyết có máu có thịt người. Những người này thà chết đứng cũng không cần quỳ mà sống. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền bao phủ phong giật. Một tôn to lớn nắm đấm càng là từ trên trời giáng xuống thẳng đến phong giật mà đến. Nhưng mà phong giật giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm người này, chỉ nghe phong giật nhàn nhạt nói rằng. Chẳng lẽ tầng này chỉ có một người có máu có thịt người sao? Cái này giết quá không có gì hay. Bỗng nhiên, lại là mấy chục đạo thân ảnh thẳng đến phong giật mà đến, đồng dạng đi theo tên tu sĩ kia, đánh ra mình mạnh nhất một kích. Tất cả bản nguyên chi lực bạo phát xuống, lập tức để chung quanh hư không đều xuất hiện một tia lắc lư, chỉ tiếc. Tầng này cấm chế càng kiên cố hơn, căn bản là không cách nào phá ra cái này hư không. Đến hay lắm, các ngươi những người này có tư cách theo ta giết tới 1 tỷ vạn trưởng chi địa. Phong giật thanh âm trong nháy mắt đã rơi vào cái này hơn 10 người lỗ tai, cũng chăm chú chỉ có cái này hơn 10 người có thể nghe được. Cái này khiến hơn 10 người thần sắc sững sờ, đi theo đám bọn hắn cũng cảm giác được, mình thật giống như bị một cỗ sát lục chi khí cầm giữ. Lão tử để các ngươi gọi, các ngươi liền cho ta kêu thảm. Phong giật nói xong, vung tay lên, những người này biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền nghe đến phong giật cười nói. Lại dám làm trái lão tử, hạ chàng cũng không phải là về sau chết đơn giản như vậy. Đột nhiên từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phong giật trong thân thể truyền ra. Liền tựa như có người nhận lấy khó mà chịu được tra tấn, ở nơi đó điên cuồng gào thét. Cái này điên cuồng gào thét thanh âm, không ngừng vang vọng giữa thiên địa, để những cái kia không có xuất thủ tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đáng chết, người này chẳng những cường đại, liền liên thủ cấp cũng là tàn khốc như vậy. Nghe cái kia không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng yếu, những người này linh hồn đều tại run rẩy không ngừng trong khoảnh khắc, vô số không gian pháp bảo bay về phía phong giật. Phong giật nhích miệng lên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, đi theo đem cái này mấy ước pháp bảo vừa thu lại trong khoảnh khắc, một cố ý sát phạt tại phong giật trên thân bộc phát ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì bọn hắn cảm giác được, phong giật sát ý chính là hướng về phía bọn hắn mà đến, cái này khiến bọn hắn vừa mới bình tĩnh linh hồn, lần nữa run rẩy lên. Vì cái gì chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, vì cái gì còn muốn giết chúng ta? Hừ, trước đó những người kia nghịch lão tử giết, nhưng là các ngươi càng đáng giết, ngay cả làm người tư cách đều không có, cho nên các ngươi vẫn là chết đi. Phong giật hừ lạnh một tiếng, trên thân bộc phát sát lục chi khí, hóa thành từng đạo điên cuồng sát lục chi kiếm, không ngừng xuyên bắn mà xuất, cái kia mấy ước tu sĩ trong khoảnh khắc. Ngay tại sát lục chi kiếm bạo ngược phía dưới, hóa thành từng đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Hừ, một đám người ô hợp, lưu các ngươi gì dùng. Phong giật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thẳng hướng xuống một tầng thứ tư vạn ước trưởng không trung. Về phần cái kia ngăn cản phong giật tu sĩ, chính là cái kia ngay từ đầu thẳng hướng phong giật chi tu. Giờ phút này, cả an ổn tại phong giật hỗn độn châu bên trong đợi. Ha ha ha, các ngươi còn cần lão tử nói thêm cái gì sao? Tử giật, ngươi không nên quá khoa trương, chúng ta nơi này cũng không phải là phía dưới những tu sĩ kia, nói ra điều kiện của ngươi, nhất định phải đáp ứng, nếu không chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Phong Dật tại sau khi cười to, lập tức có người giận dữ hét, Phong Dật biết, biện pháp như vậy chỉ có thể sử dụng một lần, lần nữa sử dụng đã không có ý nghĩa. Tốt sao ra các ngươi tất cả huyền minh thần thạch, lão tử đáp ứng các ngươi, không đối với ngươi nhóm đồng thủ. Quát quát quát quát quát. Từng đạo tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt mấy ước nạp giới bị Phong Dật thu vào, Phong Dật cũng như chính mình nói như vậy, cũng không có đồng thủ. Cho ta chết. Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, người này chính là 4.000 tỷ trưởng tu sĩ mạnh nhất. Mặc dù Phong Dật không còn đối đông đảo tu sĩ hạ sát thủ, nhưng là người này vẫn là phải ngăn cản Phong Dật tiến vào 5.000 tỷ trượng tầng kia. Có chút ý tứ, nói buông tha các ngươi, nhưng là ngươi muốn chết, cái kia lão tử cũng không có cách nào, chịu chết đi. Trong khoảnh khắc, Phong Dật hóa thành một đạo sát lục chi kiếm, đồng thời lần thứ nhất bạo phát một đạo bản nguyên chi lực. Chính là cái kia kim bản nguyên chi lực, cái này khiến sát lục chi kiếm càng thêm kinh khủng. Ta mệnh đừng vậy. Người kia trong lòng thán phục một tiếng, nhưng là chính là bởi vì dạng này, người này thế mà bạo phát ra tất cả nội tình cùng Phong Dật hung hăng đụng vào nhau. Hả có thể, người này liền sợ ngây người, tại va chạm về sau, người này thế mà xuất hiện ở một chỗ không gian bên trong, ở chỗ này còn có hơn 10 người, chính là trước đó những cái kia bị Phong Dật tra tấn chi tu. Các ngươi không chết. Đúng vậy, chúng ta không chết, đoán chừng chúng ta là bị cái này Tử Dật coi trọng, muốn thu làm mình dùng. Trên mặt của mọi người lộ nở một nụ cười khổ thần sắc đạo, nhưng là bọn hắn cũng là may mắn tối thiểu nhất Phong Dật tuổi nhãn biết anh hùng, biết mình chờ xương người đầu rất sắn. Xem ra, chúng ta đều bị cái này Tử Dật đùa bỡn. 5.000 tỷ trượng, 6.000 tỷ trượng, 7.000 tỷ trượng, 8.000 tỷ trượng, Phong Dật phá thế như trúc, một đường giết tới 9.000 tỷ trượng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên trời. Mà giờ khắc này, Phong Dật đứng trước mặt một vị tu sĩ, người này khí tức trên thân quái gì không thôi, không thể không nói, người này là Phong Dật lại tới đây về sau, nhìn thấy cường đại nhất một người tu sĩ, mà tên tu sĩ này chính là cái kia cái cuối cùng ngăn trở tu sĩ. Tại Hạ Tím Loan, bản thể chính là một con Tím Loan tu vi ba đạo bản nguyên chi lực, đã tu luyện đến cực hạn, Tử Dật đạo hữu, ngươi rất mạnh. Nhưng là nơi này liền là của ngươi điểm cuối cùng, bởi vì phía trên, không phải ngươi có thể đi địa phương, đi nơi nào, kết cục của ngươi chỉ có một cái, thân tử đạo tiêu. Tím Loan trên mặt lộ ra một bộ phong khinh vân đạm thần sắc, đối cái này Phong Dật nói rằng tựa như đang khuyên an ủi Phong Dật, tựa như tại mình kể ra, nhìn không ra một tia gợn sóng. Tím Loan đáng tiếc ngươi cái này đại điểu cũng không biết. Cùng đầu kia thanh giao so ra, các ngươi tới thịt, cái nào ăn ngon? Phong Dật biết đối phương đây là xem thường mình, thế nhưng là mình chẳng lẽ liền coi trọng đối phương? Thật sự là trò cười, muốn ngăn cản lão tử, cái kia kết cục chỉ có một cái, Tím Loan thân tử đạo tiêu. Xem ra ngươi là không nghe vào người thuyết phục, đã như vậy, cái kia chỉ có đánh một trận, xuất ra ngươi mạnh nhất nội tình, nếu không ngươi đem không có cơ hội. Tím Loan vừa dứt lời, bỗng nhiên hóa thành một con ngàn vạn trượng Tím Loan, hai cánh khẽ vỗ, một cỗ tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt phô thiên cách địa, hướng phía Phong Dật dâng trào mà đến. Phong Dật những mày, cái này Tím Loan chơi với lửa người trong nghề bên trong, thế mà sử dụng hỏa diễm chi lực, đây quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng là Phong Dật không thể thi triển mình hỏa diễm, cũng không thể hấp thu đối phương hỏa diễm, bởi vì Phong Dật biết, một khi mình thi triển hỏa diễm, cái kia kết cục chỉ có một cái, trở thành tiên vương chuột bạch. Mặc dù Phong Dật không cách nào thi triển hỏa diễm chi lực, nhưng là Phong Dật lại có thể thi triển hỏa chi bản nguyên. Trong khoảnh khắc, Phong Dật trên thân xuất hiện một đạo hỏa hồng bản nguyên chi lực, chính là cái kia hỏa bản nguyên chi lực. Kia hỏa hồng bản nguyên chi lực không ngừng tại Phong Dật chung quanh thân thể còn quấn, đem cái kia kinh khủng hỏa diễm toàn bộ ngăn tại bên ngoài, không cách nào tới gần Phong Dật thân thể mảy may. Là tại hạ xem thường Tử Dật đạo hữu, bất quá, có thể ngăn trở hỏa diễm, ngươi cũng vô pháp thắng được thắng lợi. Tím Loan tiếng nói rơi xuống đất, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê minh, đi theo liền thấy tím loan hai cánh thế mà co vào tại thân thể hai bên, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Vạn vũ xuyên thiên. Trong khoảnh khắc, tím loan hai cánh bỗng nhiên mở lớn mà ra, ở tại trên thân thể tử sắc lông vũ, thế mà quát quát quát quát quát quát, không ngừng thoát ly thân thể, hướng phía phong giật điên cuồng xuyên bắn mà đến. Tư không trong khoảnh khắc trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tại cái kia tử sắc lông vũ xuyên kích phía dưới, lập tức sụp đổ ra, cái kia lít nha lít nhít tư không toái phiến càng là hướng phía tư vô rơi xuống mà đi. Giờ khắc này tím loan thi triển chính là mạnh nhất chiến kỹ, đối với phong giật tới nói tím loan không dám khinh thường chút nào, dù sao phong giật thời khắc này khí thế trùng thiên chiến ý rất đậm. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn dấm lên vết xe đổ. Mà giờ khắc này phong giật, lại cười lớn một tiếng. Tốt một cái vạn vũ xuyên thiên, tốt một cái xuyên kích tư không, tốt một cái ngăn cản lão tử bước chân. Nhưng là lão tử nói cho ngươi, ngăn cản lão tử người, giết không tha. Bỗng nhiên, phong giật dưới chân ba ba ba ba ba ba ba, liên tiếp bước ra bảy bước, chính là phong giật tự sáng tạo hỗn độn bảy đạp. Tại cái này hỗn độn bảy đạp phía dưới, phong giật khí thế lần nữa điên cuồng tăng vọt. Một cỗ mạnh mẽ khí lãng, không ngừng tại phong giật trên thân bộc phát ra, liền tựa như sóng biển từng tầng thúc đẩy lấy. Giờ khắc này, phong giật liền tựa như cái kia thôi động sóng biển cổ phong, đem cái kia sóng biển không ngừng cuốn lên tuôn hướng bên bờ đá ngầm kích thích vô số bọt nước. Cái kia tím loan trong nháy mắt liền sợ ngây người, bởi vì chính mình vạn vũ xuyên thiên tử sắc lông vũ, thế mà tại phong giật trên thân lúc đầu khí lãng phía dưới, không ngừng bị cản trở lại. Mặc dù cái kia tử sắc lông vũ có thể xuyên thấu mấy tầng khí lãng, thế nhưng là phong giật trên thân bộc phát khí lãng vô số đạo, cuối cùng vẫn không cách nào xuyên qua, cuối cùng ổn định ở hư không bên trong. Quát quát quát quát quát. Từng đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, cái kia tử sắc lông vũ thế mà phát ra tiếng thét, tại cái kia phong giật trên thân bộc phát khí lãng phía dưới, thế mà phản xạ hướng về phía cái kia hư không bên trong tím loan. Tím loan sắc mặt kinh hãi, muốn bỏ chạy, lại thì đã trễ, cái kia tử sắc lông vũ thế mà đã bao hàm một cố ý sát phạt, tại phong giật sát lục chi khí bao khỏa phía dưới, không ngừng xuyên thấu tím loan thân thể. Từng đạo đỏ thấm huyết kiếm không ngừng chảy ra hư không, từng đám huyết vụ càng làm cho hư không nhuộm đỏ. Giờ khắc này, phong giật liền tựa như vô địch chiến thần trực tiếp bước ra một bước, bước về phía cái kia 10 vạn ước trưởng đại sơn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1410. Một đường giết tới Diệu Tiên bên cạnh. Hạ. Cuối cùng gặp nhau. Phong giật một bước bước lên 10 vạn ước phía trên, thế nhưng là tại phong giật dưới chân, cái kia tím loan thân thể lại ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số huyết vũ, hướng phía hư không phía dưới rơi xuống mà đi. Đại ca đẹp trai ngây người, chúng ta tới đến 10 vạn ước chỉ lên, chỉ tiếc là ngoại môn đệ tử. Ha ha ha, ngoại môn đệ tử. Cái này có thể, phong giật đại chiến, rốt cuộc đứng trước cuối cùng bắt đầu, trước đó hết thảy, đều là mưa bụi mà thôi. Có thể nói, phong giật thật thật phải đối mặt là 10 vạn ước phía trên những cái kia Vân Sơn Tông ngoại môn đệ tử. Tại hạ tử giật, khiêu chiến Vân Sơn Tông ngoại môn đệ tử, không biết có vị đạo hữu kia có thể ra mặt lĩnh giáo một cái. Phong giật thanh âm rung khắp toàn bộ Vân Sơn Tông, mặc dù cái kia mấy trăm vạn ước phía trên người nghe không được, cũng nhìn không thấy, nhưng là cái kia mấy chục vạn ước trưởng tu sĩ, lại nghe được đến, thấy được. Phong giật một đường cuồng bạo giết tới nơi đây, để trên mặt mọi người đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, phong giật vẫn là quá yếu. Chỉ bất quá, phong giật mới nhập môn. Liền có thể giết tới bây giờ trình độ, cũng coi là Vân Sơn Tông từ trước tới nay người thứ nhất, tuyệt đối là hạc tử đi ỷ phần độc nhất. Âm thanh chấn hoàn vũ thương vân quấy, giờ khắc này, tử giật chi danh, phóng lên tận trời, tại Vân Sơn Tông vang đang đang. Nhưng mà, chính trong động phủ một nữ tử, nghe được Tử Dật chi danh, thân thể bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt nước mắt đều tuột xuống. Là hắn sao? Nàng này không phải người khác, chính là cùng Phong Dật xa cách đã lâu Diệu Tiên. Thời khắc này Diệu Tiên hai mắt đẫm lệ, bảo vũ lê hoa, Tử Dật chi danh, rung khắp Diệu Tiên cánh cửa lòng. Mà giờ khắc này Phong Dật, làm sao biết Diệu Tiên ở đây? Hắn thấy chỉ có mình danh khí càng lớn, nghe được Tử Dật chi danh người yêu, mới có thể nghe hỏi chạy đến. Đây chỉ là một bắt đầu, lại không nghĩ tới, một nháy mắt, liền để Phong Dật cảm nhận được hạnh phúc. Người đến. Phong Côn khẽ quát một tiếng, hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, chỉ gặp nơi xa, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện. Nhìn người nọ, bị nói là Phong Côn, mọi người ở đây, ngoại trừ Tào Tuyết Cần, đều là thần sắc sững sờ. Không muốn nhận nhau. Phong Dật lập tức truyền âm nói, nhưng là giờ phút này Phong Dật tâm đã đang điên cuồng quấy, đây là thất lạc nhiều năm người yêu a, không nghĩ tới, mình vừa mới giết vào Vân Sơn Tông, lại đụng phải mình người yêu. Bất quá, Phong Dật cũng là mười phần nghi hoặc. Vì cái gì Diệu Tiên sẽ tại 10 vạn ước trượng độ cao, Diệu Tiên phá không rời đi tuyệt đối là nhân thượng chi nhân, vì cái gì ở chỗ này chỉ là một tên ngoại môn đệ tử. Phong Dật những mày. Ngươi là người phương nào, tại hạ xưa nay không cùng nữ tu đồng thủ. Diệu Tiên tạm thời không muốn nhận nhau, giờ phút này, Vân Sơn Tông Đại Năng tất nhiên là đang ngó chừng ta nhìn đâu. Phong Dật trong miệng mặc dù nói không cùng nữ tu đồng thủ, âm thầm lại cho Diệu Tiên truyền âm, nói cho Diệu Tiên tạm thời không muốn nhận nhau, thế nhưng là sự tình nào có Phong Dật nghĩ đơn giản như vậy. Xa cách nhiều năm, Diệu Tiên lần nữa nhìn thấy Phong Dật, há có thể không kích động. Thời khắc này hết thảy đều đã rơi vào Tam Vị Tiên Vương trong mắt, để Tam Vị Tiên Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị huynh trưởng, xem ra các ngươi không cần cùng tiểu muội kiếm, tiểu muội đệ tử đã cùng người này quen biết. Tử Liên Tiên Vương trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười nói, cái này khiến Thiên Cơ Tiên Vương hòa Luyện Tâm Tiên Vương hai người sững sờ, đi theo cười nói. Tử Liên, ngươi nghĩ quá đơn giản đi, vậy đệ tử trước mắt bất quá là ngoại môn đệ tử, ba người chúng ta đều có cơ hội thu lấy. Vậy cũng không nhất định a. Ta cũng không tin, người ta một cách nữ tu có thể gia nhập các ngươi hai cách đại lão gia môn hả? Tử Liên Tiên Vương, không phải không có lý. Thiên Cơ Tiên Vương hòa Luyện Tâm Tiên Vương hai người nhìn nhau, nở nụ cười khổ, không còn phản ứng. Tử Liên Tiên Vương tiếp tục quan sát Phong Dật. Thời khắc này Diệu Tiên mặc dù bị Phong Dật truyền âm sửng sốt một chút, thế nhưng là căn bản chịu đựng không nổi cái này cỡ nào năm qua tương tư chi tình, chỉ nghe Diệu Tiên hô một tiếng. Tướng công, phân biệt nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không biết ta sao? Ta là Diệu Tiên. Diệu Tiên trực tiếp nhảy đến Phong Dật trước mặt, hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy động tình nhìn chằm chằm Phong Dật, lần nữa lẩm bẩm nói. Tử Dật, chẳng lẽ ngươi có người khác không thành? Phong Dật trong lòng thở dài một hơi, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, mình còn chưa kịp nói cho Diệu Tiên, không muốn gọi mình Phong Dật còn tốt, Diệu Tiên thông minh, hô mình Tử Dật. Giờ khắc này, Phong Dật cũng không còn áp chế mình tương tư chi tình, một thanh liền đem Diệu Tiên ôm vào trong ngực, hai tay nâng lên Diệu Tiên kiều nộn mặt sừng, lập tức đem bờ môi của mình khắc ở Diệu Tiên trên môi đỏ mọng. Khí tức không ngừng trao đổi, nước bọt càng là không ngừng chảy ngược. Giờ khắc này, hai người hôn đến là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này, vô số tương tư chi tình đều tại cái hôn này phía dưới, hóa tan ra. Nhưng mà, sự vật tốt đẹp, luôn luôn hơn kiếp. Ngay tại Phong Dật cùng Diệu Tiên hai người nổ hôn dài thời điểm, gầm lên giận dữ lập tức truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai. Diệu Tiên, ngươi muốn chờ chính là người này, lão tử giết hắn. Theo gầm thét thanh âm rơi xuống đất, một bóng người thoáng hiện mà xuất, đi theo chính là một cỗ lăng lệ kình khí, chỉ gặp một đạo kình thiên cử kiếm xuất hiện ở hư không bên trong, tại đạo thân ảnh này mãnh liệt bổ phía dưới, ầm vang ở giữa hướng phía Phong Dật chém xuống đến. Bất quá, Ngay tại người này tế ra hư không đại kiếm muốn rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên liền bỗng nhiên ở giữa không trung đi theo một cỗ khí tức phẫn nộ tại trên người người này bộc phát ra. Tử Dật, có bên trong cùng lão tử một trận chiến, hơn tại một nữ nhân sau lưng có gì tài ba. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng, bất quá cũng đối người này có chút xem trọng, tối thiểu nhất, người này không có đối Diệu Tiên ra tay, điều này nói rõ. Người này chỉ sợ là thực tình ra thích Diệu Tiên, chỉ tiếc, người này ra thích nhầm người. Báo lên tên của ngươi đến, lão tử xưa nay không chạm hạng người vô danh. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm đối phương phẫn nộ khuôn mặt, trong đôi mắt càng là nổ bắn ra một đạo tinh quang. Tướng công, người này tên là Liễu Hạ Hội, đã xây dưa nô gia vô số năm, bất quá cũng là nho nhã lễ độ, cũng chưa từng có phân cử động. Nô gia đã cùng người này nói, nô gia đã có tướng công, thế nhưng là người này chính là không tin, nói là nô gia vẫn là hoàn bích chi thân, không có khả năng có tướng công, bất quá người này cũng là đối nô gia rất tốt. Diệu Tiên trên mặt lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười nói, hiện tại tư nhân ở bên, Diệu Tiên tâm tình thật tốt, nghe nó thanh âm đàm thoại, liền biết là đang đùa giỡn Phong Dật. Tiểu hồ ly tinh, ta nhìn ngươi bản thể liền không phải là sứa, liền hẳn là hồ ly tinh. Phong Dật tại Diệu Tiên mũi ngọc tinh xảo phía trên vuốt một cái cười nói, đi theo đem Diệu Tiên kéo về phía sau, hướng về phía cái kia Liễu Hạ Hội hô. Hảo tiểu tử, lại dám đùa bỡn ta ra nương chết, lão tử nhìn ngươi là không muốn cái mạng này đi. Tử Dật, tu muốn phí lời. Hôm nay ta Liễu Hạ Hội liền cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi có dám ứng chiến? Liễu Hạ Hội nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải cùng phân tích quyết nhất tử chiến, nhìn nó bộ dáng là thật bị Diệu Tiên mê thần hồn điên đảo. Chỉ tiếc, Liễu Hạ Hội mặc dù dùng tình cực sâu, người ta Diệu Tiên căn bản cũng không ra thích Liễu Hạ Hội, đây là cạo đầu gánh một đầu nóng. Ha ha ha, mặc dù Diệu Tiên lúc đầu chính là lão tử không cần thiết cùng ngươi quyết chiến sinh tử, nhưng là lão tử vừa vặn không có đồng phủ, hôm nay liền chém ngươi, cũng tốt chiếm một cái cư trú chỗ. Phong Dật cười lớn một tiếng, liền phải giết tới, bất quá Diệu Tiên lại lẩm bẩm nói. Kỳ thật ngoại môn đệ tử không cần thiết tranh đoạt cư trú chỗ, bởi vì nơi này có là chỗ ở. Phong Dật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ, trên mặt càng là lộ ra im lặng thần sắc, vừa không cần tranh đoạt chỗ ở, vì cái gì không sớm một chút nói cho lão tử. Hiện tại Phong Dật xem như biết rồi, vì cái gì có người muốn trực tiếp trèo lên 10 vạn ước phía trên trở thành Vân Sơn Tông ngoại môn đệ tử, nhất định phải đi qua chín đạo cửa ải ngăn trở, hoàn toàn chính xác, có thể đột phá quá ít người. Tốt a, đã như vậy, tướng công của ngươi liền lưu hắn một cái mạng. Tử Dật, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, hôm nay Liễu Hạ Hội không chạm ngươi, Liễu Hạ Hội tự tận ở này. Liễu Hạ Hội nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia giữa không trung đại kiếm rốt cuộc hướng phía Phong Dật đỉnh đầu chém xuống, trong khoảnh khắc, tư không đều đang rung động, càng có một cỗ đại đạo thanh âm tại phương thiên địa này vang lên. Tốt thế mà đối nói lý giải cao như thế tuyệt, Liễu Hạ Hội, lão tử tôn trọng ngươi, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Phong Dật hét lớn một tiếng, không nghĩ tới Liễu Hạ Hội đối đạo lý giải sâu như thế, tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài, chỉ tiếc, muốn xâm chiếm nữ nhân của mình, cái kia hạ chàng chỉ có một cái, chết. Giờ khắc này, Phong Dật không tài lưu thủ, một mặt là cho Liễu Hạ Hội tôn trọng. Một mặt là thật không muốn lấy sau tại bị Liễu Hạ Hội dây dưa, cho nên Phong Dật lúc này mới quyết định, giết một người gian trăm người. Chỉ gặp Phong Dật hai tay không ngừng sợ hãi từng đạo pháp quyết, đi theo tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một thanh kim sắc đạo kiếm, từ cái kia đạo trên thân kiếm, không ngừng tản mát ra một cỗ mạnh mẽ đạo vận, để Liễu Hạ Hội song đồng bỗng nhiên co rụt lại, nhưng là cái kia đại kiếm, vẫn là chém mạnh xuống. Đi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, kiếm quyết vừa bấm, cái kia trước mặt hình thành kim sắc đạo kiếm trong nháy mắt liền chém về phía Liễu Hạ Hội đánh rớt đại kiếm, trong khoảnh khắc cả hai liền đụng vào nhau. Keng, xoẹt, xoát. Một tiếng cuồng bạo sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, đi theo chính là một loại xé sách thanh âm, sau đó liền thấy phong giật kim sắc đạo kiếm trực tiếp xẹp qua Liễu Hạ Hội thân thể. Liễu Hạ Hội hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm xa xa phong giật, cuối cùng nhìn thoáng qua phong giật sau lưng Diệu Tiên, Liễu Hạ Hội trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Diệu Tiên, Tử Giật rất mạnh, có hắn tại bên cạnh ngươi, tại hạ cũng yên lòng, đời này không cách nào làm phu thê, hy vọng đời sau có thể cùng ngươi bạc đầu giai lão. Liễu Hạ Hội, lão tử chỉ bất quá chém ngươi chấp niệm, ngươi nha đừng muốn ở chỗ này cùng lão tử sinh ly tử biệt, tại dạng này, lão tử thật chém ngươi. Phong Giật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Liễu Hạ Hội hô, hoàn toàn chính xác. Phong Giật đạo kiếm trảm chỉ là Liễu Hạ Hội đối Diệu Tiên chấp niệm, tại giết chóc chi đạo cùng luân hồi trảm phụ trợ phía dưới, Liễu Hạ Hội đối Diệu Tiên ái mộ chấp niệm đã bị Phong Giật chém xuống. Tại hạ biết, để cho ta đang nhìn Diệu Tiên một lần cuối cùng, có lẽ cái nhìn này về sau, Diệu Tiên liền sẽ từ tại hạ trong trí nhớ biến mất, bất quá Tử Giật, ngươi rất mạnh, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi Diệu Tiên. Liễu Hạ Hội tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp mới ngã xuống đất, bị Phong Giật một cước đá bay trực tiếp xuất vào trong lòng núi, đi theo mới ôm Diệu Tiên eo thon nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, nương tử, bây giờ chúng ta có thể nhập động phòng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1411. Hút công chấn thiên hạ. Động phòng, không có vào, ngược lại là vào động phủ. Chẳng những là Phong Giật bảy người đều tự tìm động phủ ở lại, chính là Phong Giật mang tới những người kia, cũng bị Phong Giật phóng ra. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành Vân Sơn Tông ngoại môn đệ tử, để cho hơn 10 người cảm giác liền tựa như đằng vân giá vũ, căn bản là không có cách tưởng tượng bọn hắn là như thế nào kích động. Đương nhiên, Phong Giật mang theo bọn hắn, là bởi vì bọn hắn có huyết tính, mình yêu cầu không cao, chỉ là tổ kiến một cái mình tiểu đoàn thể thế lực nhỏ, có lẽ tại cuộc sống sau này ở trong sẽ có trợ giúp. Cho nên, Phong Giật cho những người này chế định một bộ hoàn mỹ tu luyện kế hoạch, chính là bởi vậy, cái này hơn 10 người tại cuộc sống sau này bên trong thành tựu Phong Giật vô thượng thần thoại. Phong Giật cùng Diệu Tiên đoàn tụ, đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện cần, chỉ tiếc, Phong Giật trực tiếp bị chúng nữ cho che đẩy đi ra, đang Diệu Tiên nhìn thấy Phong Giật thế mà có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, Diệu Tiên cũng là say. Bất quá thời khắc này Diệu Tiên chính là đại tỷ đầu, đương nhiên phải làm cho tốt đại tỷ đầu việc thống lĩnh hậu cung, nhưng là Diệu Tiên biết, đây chỉ là tạm thời, bởi vì Phong Giật trong lòng chính thê chính là Vân Mộng Kỳ. Đại ca, hiện tại Diệu Tiên tỷ tỷ đã tìm được, còn thừa lại Mạc Ly tỷ tỷ và Mộng Kỳ tỷ tỷ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tại Phong Giật trong động phủ, Phong Giật năm vị huynh đệ đều hội tụ ở đây, đại lực kim thân kiến hiên thiên đối Phong Giật dò hỏi, dù sao Phong Giật tâm đến cùng đang suy nghĩ cái gì, năm vị huynh đệ đều biết, cái kia chính là tìm kiếm mình người yêu, về phần mạnh lên, đây chẳng qua là nhân tiện sự tình mà thôi. Hiên thiên, đã từng đại ca cùng ngươi cam đoan qua, sẽ để huyết mạch của ngươi trở nên tinh thuần, trở thành chân chính thượng cổ mười hung một trong kim giác kiến, đồng dạng, mấy người các ngươi đại ca cũng đều cam đoan qua, đều sẽ để các ngươi trở thành chân chính thượng cổ hung thú. Về phần Vân Mộng Kỳ cùng Mạc Ly, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, sốt ruột không được, ngược lại để các ngươi huyết thống trở nên tinh thuần, lại là một kiện đại sự. Đại ca, chúng ta không nóng này. Tiểu Mao Thử Phong Thiên nói rằng trong này chỉ sợ chỉ có Tiểu Mao Thử Phong Thiên tư chất thấp nhất, nhưng là Tiểu Mao Thử Phong Thiên nhưng không có ý nghĩ như vậy, bởi vì có đại ca tại, có Phong Giật tại, hết thảy đều trở nên không trọng yếu nữa. Chúng ta bước đầu tiên chính là trèo lên Vân Sơn Tông điểm cao nhất. Chỉ có như thế, chúng ta biết đến sự tình mới sẽ càng nhiều, chúng ta có thể hiểu sự tình mới sẽ càng nhiều, đồng thời cũng có thể đánh xuống tên tuổi tìm kiếm các ngươi hai vị đại tẩu. Phong Giật trong đôi mắt, lộ ra một tia thần sắc kiên định, giờ khắc này, Phong Giật trên thân bộc phát ra một cỗ cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện khí tức. muốn tới sao? Giờ phút này, Phong Dật thì thào một tiếng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phong Dật đã cảm giác được trong cơ thể mình cái kia 9 tòa thần bí đại điện cuối cùng 2 tòa, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện, đang mình đạt tới bản nguyên cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện. Phong Dật sở dĩ có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, không thể rời bỏ lúc đầu ngoài ý muốn lấy được cái kia đèn hoa sen, chính là bởi vì cái này đèn hoa sen để cho mình đạt được đạo tâm quyết cùng thể nội 9 tòa thần bí đại điện, này mới khiến mình có bây giờ thành tựu, cho nên Phong Dật cũng là rất muốn giải khai cái này 9 tòa đại điện bí mật. Theo thực lực tăng lên, theo Phong Dật không ngừng vượt qua từng đạo cửa ải, này diện xa từ từ bị để lộ, Phong Dật tin tưởng, dùng không được bao lâu, Phong Dật liền sẽ rõ ràng tại sao mình sẽ đi vào trong thế giới này. Phong Dật đạt tới bản nguyên cảnh, mở ra thứ 8 tòa thần bí đại điện. Quả nhiên tại Phong Dật trong đầu truyền đến Dược lão thanh âm, Phong Dật nhích miệng lên nói. Dược lão đột phá bản nguyên cảnh có vẻ như còn phải cần một khoảng thời gian, đợi ta trước đem ba đạo bản nguyên chi lực tu luyện tới cực hạn lại nói. Nhanh lên đi, đại kiếp đánh đến nơi, đến lúc đó đại kiếp chi địa là cái thứ nhất ứng kiếp chi địa, có thể hay không tại trong đại kiếp trổ hết tài năng, xông vào cái kia tiên vực, liền nhìn chính ngươi. Tiên vực đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Nên biết thời điểm, liền sẽ biết rồi, trước mắt ta có thể nói cho ngươi tiên vực, đó là chân chính tiên nhân vị trí, chỉ tiếc, bây giờ tiên vực cũng không phải viễn cổ thời điểm tiên vực, hành, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tại đại kiếp tiến đến trước đó, ngươi cố gắng tu luyện chính là. Dược lão lời nói cũng dừng ở đây, không có đang nói rằng đi, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, xem ra muốn chân chính vượt qua đại kiếp. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật tại Vân Sơn Tông ngoại môn trọn vẹn chờ đợi 10 năm. Thời gian 10 năm, Phong Dật một mực tại lắng đọng, có thể nói, Phong Dật phù văn bản nguyên chi lực, bởi vì chân âm một tia nguyên thủy nhất phù văn chi lực, để Phong Dật phù văn bản nguyên chi lực đánh tới cực hạn. Hỏa bản nguyên chi lực cũng bởi vì Phong Dật thể nội thần hỏa đạt đến cực hạn, thậm chí so sánh cái kia phù văn bản nguyên chi lực càng thêm cường đại. Dù sao Phong Dật phần thiên tịch diệt hỏa dung hợp nghiệp hỏa, cũng dung hợp dung thiên thần hỏa, chỉ sợ cũng ngay cả cái bài danh kia đệ nhất thần hỏa, luôn hồi lưu ly hỏa càng thêm cường đại. Bây giờ kém duy nhất chính là kim bản nguyên chi lực, bất quá Phong Dật giờ phút này chính tại suy tư một việc. Kim bản nguyên chi lực chính là thông qua kiếm thai hấp thu kim loại vật liệu, từ đó hình thành kim bản nguyên chi lực. Vậy mình có hay không có thể tìm kiếm một chút có được bản nguyên lực lượng pháp bảo, đem cái kia bản nguyên chi lực hấp thu tới, xung làm mình nước cờ đầu đâu? Phong Dật nghĩ đến đây, nói thật trong lòng thật là vô cùng kích động. Một khi ý nghĩ như vậy trở thành sự thật, cái kia Phong Dật đem sẽ sáng tạo một cái kỳ tích, chỉ tiếc cái kia có được bản nguyên chi lực pháp bảo, há lại dễ dàng như vậy tìm được. Diệu Tiên Đồng Phủ, Phong Dật giờ phút này chính đứng Diệu Tiên trước mặt, chỉ nghe Phong Dật hỏi. Diệu Tiên, ngươi cũng đã biết, chúng ta nơi này địa phương nào có phường thì ta muốn đi xem. Vân Sơn Tông mỗi một năm mùng 8 tháng 8. Cũng sẽ ở cầu trong sơn cốc tiến hành giao dịch trong vòng 10 ngày, khoảng cách lần tiếp theo mùng 8 tháng 8, còn có 2 tháng thời điểm, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thuận tiện cũng cho bọn muội muội mua một vài thứ. Diệu Tiên đáp, đi theo nhìn bên người Trang Mộng Giao chờ người một chút. Tướng công, ta Huyền Minh thần thạch cũng không nhiều. Phong Dật sẽ tâm cười một tiếng, trực tiếp xuất ra một viên nạp giới, đi theo ném cho Diệu Tiên nói. Tướng công của ngươi khác không có, liền nhiều tiền tùy tiện hoa, không muốn cho ta tiết kiệm tiền. Đa tạ tướng công. Diệu Tiên tiếp nhận nạp giới, hướng về phía Phong Dật doanh doanh cúi đầu, đi theo liền thấy Trang Mộng Giao, Trang Mộng Điệp đám người đồng dạng doanh doanh cúi đầu nói. Đa tạ tướng công ban thưởng. Phong Dật sững sờ, đừng nói, đám người loại này bộ dáng còn thật sự có một loại để cho người ta phi thiên cảm giác. Chỉ gặp Phong Dật động tác cực nhanh, tại mọi người trên môi đỏ mọng từng cái điểm một cái về sau, liền biến mất tại trong đồng phủ. Hai tháng sau, mùng 8 tháng 8, Phong Dật mang theo đám người thẳng đến phường thị mà đi, Diệu Tiên thì mang theo chúng nữ đi mua sắm mình đồ chơi nhỏ, về phần Phong Dật thì mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người bắt đầu tìm kiếm có được bản nguyên chi lực pháp bảo cùng kim loại cao cấp vật liệu. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a, cái này chính là cấp cao nhất pháp bảo, tuyệt đối có thể để cho thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Các vị đạo hữu mời xem, đây là Càn Khôn Đại Na Di phù lục, có thể để cho ngươi trong nháy mắt liền Na Di không mấy ngàn tỷ dặm, chính là chạy trốn tốt nhất vật phẩm, không quý, chỉ cần 1.000 huyền minh thần thạch một chương, mà lại mua nhiều cho bớt 20%. Phong Dật trong tay không ngừng truyền đến gào to âm thanh, đáng tiếc, tại Phong Dật hỏa nhãn kim tinh phía dưới, cũng không có phát hiện một kiện đồ tốt. Chậm rãi, Phong Dật đi tới một cái chính đang nhắm mắt tu sĩ trước mặt. Nhìn tới trên mặt đất bình bình lọ lọ, Phong Dật nhướng mày, bởi vì Phong Dật tại những này bình bình lọ lọ phía trên cảm nhận được một cỗ nhạt không thể lại nhạt thổ bản nguyên chi lực. Đây là cái gì thứ đồ nát, trả giá giá trị 5.000 huyền minh thần thạch, lão tử nhìn ngươi thuần túy chính là vì nổi danh, ra vẻ mê hoặc. Ngay tại Phong Dật muốn xem xét những này bình bình lọ lọ thời điểm, một người tu sĩ hùng hùng hổ hổ ngồi xổm xuống, nhìn qua cái kia mỗi một cái bình bình lọ lọ phía trước viết vài cái chữ to, hết thảy 5.000. Huyên đệ, ngươi vật này quá phá, giá trị 5.000. Ngươi còn thật coi mình rác rưởi là bảo bối, ngươi thật sự là không biết mùi vị, tranh thủ thời gian cho lão tử trả lại tiền. Nguyên lai, tên tu sĩ này mua đồ vật của người nọ, có thể là về sau cảm thấy bồi thường, lúc này mới sẽ đến tìm kiếm người này trả hàng. Chỉ thấy người này mở mắt, hướng về phía thì rõ ràng chính là nhìn thoáng qua nói. Xin lỗi, tổng thể không trả hàng. Nếu như ngươi nghĩ gây chuyện lời nói, cẩn thận đội chấp pháp đến đây đuổi bắt ngươi. Ngươi tốt tốt tốt, lão tử nhớ kỹ ngươi, đợi lần sau thi đấu thời điểm tất nhiên muốn ngươi đẹp mặt. Người kia lộ vẻ tức giận rời đi, tên này bán đồ tu sĩ mới nhìn Phong Dật một cái nói. Huyên đệ, muốn mua những vật này không? Đạt được những vật này có thể để cho ngươi thu hoạch được thổ bản nguyên chi lực, đương nhiên có thể hay không thu hoạch được. Vậy phải xem cơ duyên của mỗi người. Đạo hữu, những vật này quả nhiên không phải tầm thường. Nếu như đạo hữu có thể nói cho tại hạ những vật này là ở nơi nào lấy được, tại hạ ngược lại là có thể bao xuống ngươi những này tất cả vật phẩm, thuần đang mua sắm ngươi một tin tức. Phong Dật trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua người này. Người này song đồng co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Phong Dật, đi theo lần nữa lộ ra một bộ thờ ơ dáng vẻ, nhắm mắt lại không còn phản ứng Phong Dật. Phong Dật cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi, đi không muốn, đại lực kim thân kiến hiên thiên lại hỏi. Đại ca, ngươi làm sao không mua đồ vật? Ta nhìn những vật kia thổ bản nguyên chi lực cũng không tệ, có thể mua về hấp thu một cách nhìn xem. Hiên thiên, những vật này mua về cũng là rác rưởi, chúng ta căn bản dùng không đến, người kia bất quá là tại câu cá, mà thôi. Câu cá? Không sai, câu cá, nói ngươi cũng sẽ không hiểu, chờ qua mấy ngày, ngươi sẽ biết. Phong Dật lộ ra một bộ thần bí tiếu dung, không để ý đại lực kim thân kiến hiên thiên, tự mình tiếp tục xem xét, đang Phong Dật đi tới một chỗ bán ra tài liệu địa phương. Phong Dật rốt cuộc cũng ngừng lại. Đạo hữu, không biết kiện vật phẩm này nhiều ít huyền minh thần thạch? 8.000 huyền minh thần. Bày quầy bán hàng lão bản tiếng nói vừa mới nói tới chỗ này, cả người đều lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, chỉ gặp nó lẩm bẩm nói. Ngươi, là ngươi, đáng chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1412. Gặp được ngươi liền xui xẻo. Huyên đài, chúng ta quen biết sao? Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi hỏi. Nếu như nói trước mặt người này Phong Dật không quen biết lời nói, vậy thì thật là chuyện cười lớn. Tham Lang, người này không phải người khác, chính là Tham Lang. Lúc đầu nghe được cửu đại tiên vương muốn truy nã Phong Dật, Tham Lang một cách liền vui vẻ, vốn là muốn trốn đến đại kiếp chi vực, về sau tưởng tượng, dứt khoát trực tiếp gia nhập Vân Sơn Tông, dù sao tại Đại Kiếp Vân Sơn nơi này ẩn tàng bảo bối nhiều vô cùng, lại thêm Phong Giật không sẽ ngu đột xuất trực tiếp đưa tới cửa. Thế nhưng là Tham Lang tuyệt đối không ngờ rằng, không phải Phong Giật đụng trên họng súng, mà là mình đụng trên họng súng. Cái này người trước mặt không phải Phong Giật, còn có ai? Tham Lang giờ phút này hận không thể đụng Nam Tường, sớm biết dạng này, không bằng đi Đại Kiếp chi vực. Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ liền không sợ lão tử giống một tiếng, sau đó ngươi trở thành công địch của thiên hạ sao? Tham Lang trên mặt lộ ra một bộ đe dọa thần sắc, nhìn chằm chằm Phong Giật đảo, thế nhưng là nhìn thấy Phong Giật căn bản không quản những cái kia, đem trên mặt đất vật liệu, không ngừng hướng ngực mình thu. Tham Lang liền hận đến răng ngứa, vung tay lên, tất cả vật liệu đều biến mất không thấy gì nữa. Ta nhỏ Tham Tham a, ngươi cái này không chấp nhận đi, không chính là bắt ngươi một điểm vật liệu nha, về phần dạng này, xem ra sau này huyên đệ của chúng ta là không có cách nào khác ngồi. Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ thần sắc, nói rằng tựa như Tham Lang thật không chính cống, nghe Tham Lang hận không thể trực tiếp một trưởng bổ Phong Giật. Ai là ngươi nhỏ Tham Tham, ngươi cái này thối cái thứ không biết xấu hổ, hôm nay lão tử liền để ngươi công bố tại 10 ngày sau, như có người muốn tìm ta đi thám hiểm. Ngay tại Tham Lang lời còn chưa dứt thời điểm, Phong Giật vô duyên vô cớ tung ra một câu nói như vậy đến, cái kia Tham Lang phía dưới trực tiếp nghẹn trở về bụng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Phong Giật. Cụ thể lúc nào? Bảo bối gì? Tham Lang tiếng nói rơi xuống đất, nhìn thấy Phong Giật cười tươi như hoa, lúc này mới mắng. Đáng chết. Tử Giật, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy Phong Giật uy hiếp hai mắt, Tham Lang lập tức sửa lại miệng trực tiếp xưng hô Tử Giật. Phong Giật lúc này mới cười nói. Vừa rồi phát hiện một kiện chuyện lý thú, dựa theo suy đoán của ta, chờ ta lúc trở về, tất nhiên sẽ có người tìm tới ta, không phải muốn giết ta, chính là tìm ta thám hiểm. A, làm sao ngươi biết? Ta nếu là hỏi ngươi, làm sao vừa rơi xuống đất, liền có bảo bối, ngươi biết không? Tham Lang sững sờ đi theo cười nói. Cũng thế, vậy ta liền chờ ngươi tin tức, lão tử tại Vân Sơn Tông 10 vạn ước trưởng ngoại môn đệ tử chỗ, ngươi ở đâu? Có cần hay không ta đi tìm ngươi? Phong Giật u oán nhìn thoáng qua Tham Lang nói. Ta đều giết tới 10 vạn ước trưởng địa phương, ngươi lúc đó liền không thể đi ra nhìn một chút lão tử. Phúc, đáng chết gió. Tử Giật, ngươi chừng nào thì trở thành Vân Sơn Tông đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, nếu không phải lão tử trong khoảng thời gian này không còn trên Vân Sơn, liền ngươi muốn gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngũ, căn bản không có khả năng. Tham Lang mượn dùng Phong Giật. Mắng to một tiếng nói, tựa như thật nếu là hắn tại Sơn Môn, Phong Giật liền không cách nào trở thành ngoại môn đệ tử. Mã hậu pháo có cái gì dùng? Lưu lại phương thức liên lạc, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Phong Giật mắng một tiếng, Tham Lang lập tức lưu lại một viên đưa tin ngọc bội, hai người lúc này mới tách ra các khách hàng các. Về phần trước đó những tài liệu kia Tham Lang cũng không sẽ so đo. Dù sao ở nơi như thế này Tham Lang cũng không sẽ đem tuyệt thế vật liệu cho lấy ra. Phong Giật ước chừng đi dạo 5-6 ngày thời gian, lúc này mới dự định hồi phủ. Dọc theo con đường này, Phong Giật ngược lại là mua không ít kim loại vật liệu. Về phần có được bản nguyên chi lực pháp bảo, Phong Giật sửng sốt một kiện không có trông thấy. Về tới Vân Sơn, Phong Giật tại động phủ của mình bắt đầu hấp thu kim loại vật liệu, đến gia tăng mình bản nguyên chi lực, có thể nói, muốn để kim bản nguyên chi lực đạt tới cực hạn đơn giản so với lên trời còn khó hơn, coi như Phong Giật mua khổng lồ kim loại vật liệu, mới luyện hóa ra ném một cái rớt kim bản nguyên chi lực. Xem ra, muốn kim bản nguyên chi lực đại viên mãn, nhất định phải có thất thải tiên kim nghịch thiên như vậy tài liệu. Vào thời khắc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật đưa tay chộp một cái, một viên ngọc giản xuất hiện tại Phong Giật trong tay, Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thần thức quét qua trong ngọc giản chính là một cái địa đồ, tại địa đồ phía trên có một điểm sáng. Rốt cuộc đã đến, lão tử còn tưởng rằng ngươi đem lão tử quên đi. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, đi theo xuất gia Tham Lang giao cho mình đưa tin ngọc bội, phát một đạo tin tức đi qua, cái này mới đi đến được bên ngoài động phủ, hô đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, đi tới cùng Tham Lang hiệp địa phương. Phong Dật. Tham Lang nhìn thấy Phong Dật đến, lập tức truyền âm hô. Tham Lang, đi nơi này. Phong Dật đem ngọc giản ném cho Tham Lang, Tham Lang thần thức quét qua, lập tức đằng trước dẫn đường, Phong Dật theo sát phía sau, nửa ngày sau, hai người trọn vẹn bay vọt vô số đại sơn, cái này mới đi đến được một chỗ đỉnh núi, quả nhiên, ở chỗ này nhìn thấy ba người, một trong số đó, chính là cái kia bán ra bình bình lọ lọ người, còn có một người, lại là tới gây chuyện người kia. Tới ngược lại là rất nhanh, người kia là ai? Tên kia xuất thủ bình bình lọ lọ tu sĩ nhíu mày lại, hướng về phía Phong Dật hỏi. Người này là tại hạ bản chi kỷ, nghe nói có tại hạ muốn tới tìm kiếm bảo vật, lúc này mới theo tới. Phong Dật cười nói. Tại hạ Tử Dật, vị này là Tham Lang, không biết tam vị đạo hữu cao tính đại danh. Nguyên lai ngươi chính là Tử Dật, cái kia sát nhập vào 10 vạn ước trưởng tu sĩ, quả nhiên không phải tầm thường, tại hạ nội môn đệ tử Lâm Trùng, người đưa tên hiệu Báo Tử Đầu. Tên kia gây chuyện tu sĩ trên mặt nụ cười nói rằng, hoàn toàn chính xác, cái tên hiệu này ngược lại là phi thường thích hợp cái này Lâm Trùng, bởi vì cái này Lâm Trùng chính là một tên yêu tu, bản thể chính là một con báo tử, chẳng qua là thượng cổ dị chủng mà thôi. Tại hạ Võ Tòng, người đưa tên hiệu Võ Nhị Ca. Tại hạ Võ Thực, người đưa tên hiệu Ba Tấc Đinh. Võ Thực chính là bán ra bình bình lọ lọ người. Phong Dật không nghĩ tới thế mà sẽ đụng phải thủy hữ nhân vật, ai về sau nếu là đang cùng chính mình nói, Võ Đại Lang chính là Ba Tấc Đinh, lão tử liều với hắn, cái này nha đơn giản chính là thân cao bảy thước, có vẻ như Phan An, Ngọc Thủ Lâm Phong tiêu sái lỗi lạc, nhất là trong tay cái kia một cái quạt xíp, đơn giản so với Tây Môn Khánh đều muốn ngưu bức. Tử Dật đạo hữu, ngươi có thể xem hiểu tại hạ ám ngữ, tại hạ bội phục chi cực. Lần này có thể liên thủ tầm bảo, tại hạ hy vọng có thể cùng Tử Dật đạo hữu cùng Tham Lang đạo hữu ước pháp tam chương. Ba Tấc Đinh Võ Thực đối Phong Dật nói rằng, Phong Dật gật đầu nói. Mời nói. Nguyên bản từ vị kế tiếp Tử Dật đạo hữu sẽ một người đến, không nghĩ tới Tử Dật đạo hữu lại mang theo một người, cho nên cái này phân phối bên trên liền cần có chút khác biệt. Chúng ta ăn chút thiệt thòi, ba người chiếm bảy thành, Tử Dật đạo hữu, hai người các ngươi chiếm ba thành như thế nào? Ba Tấc Đinh Võ Thực cười tủm tỉm nói rằng. Phong Dật để ở trong mắt, liền biết người này tuyệt đối là một cái tiếu lý tàng đao người. Tốt a, ba thành liền ba thành. Phong Dật lên tiếng. Ba Tấc Đinh Võ Thực phủi tay nói. Tốt, Tử Dật đạo hữu quả nhiên là thống khoái người, cái kia tại hạ liền phải nói. Nơi này bảo vật là cái gì? Ba Tấc Đinh Võ Thực nhìn thoáng qua Phong Dật cùng Tham Lang, lại liếc mắt nhìn Lâm Trùng cùng Võ Tòng nói. Tức những, không biết mọi người nghe nói qua chưa? Cái gì? Là tức những. Bao quát Phong Dật ở bên trong đều cảm thấy kinh hãi. Tức những, đây chính là thổ bản nguyên tinh hoa A, chỉ cần đạt được một khối tuyệt đối có thể để cho mình ngưng luyện ra thổ bản nguyên đến. Thậm chí Phong Dật hỗn độn châu bên trong cũng có một khối tức những, chỉ bất quá khối này tức những chính là cửu thiên thập địa tức những, há có thể cùng đại kiếp chi địa tức những đánh đồng. Không sai, chính là tức những, mà lại là một khối chừng gần trượng lớn nhỏ tức những. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Tham Lang hai người triệt để kích động, gần trượng lớn nhỏ tức những chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, liền xem như hơn một trượng. Vậy mình đạt được ba thành cũng chừng ba thước, hai người tại chia đều xuống tới, cái kia Phong Dật tuyệt đối có thể để cho mình hỗn độn châu bên trong thảm thực vật trọn vẹn tăng lên mấy cái cấp bậc không nói, còn có thể để cho mình ngưng luyện ra thổ bản nguyên chi lực. Phong Dật, xem ra hai người chúng ta phải cẩn thận. Tham Lang cho Phong Dật truyền âm. Mỗi lần gặp ngươi đều không có sự tình tốt phát sinh, chỉ sợ lần này cũng không ngoại lệ. Phong Dật thần sắc không có thay đổi, yêu nguyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Ba Tấc Đinh Võ Thực, cũng không có cho Tham Lang hồi âm, cái kia Ba Tấc Đinh Võ Thực tiếp tục nói rằng. Đi thôi, nơi này cũng không phải là chân chính nơi ở. Quả là thế, tham lang, chỉ sợ cái này tức những cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Cái chỗ kia chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp a, mà lại, ngươi cảm thấy gần trượng lớn nhỏ tức những, sẽ không xuất hiện tức những tinh. Phong giật một bên phi hành truyền âm nói. Không sai biệt lắm, nếu như không phải ngưng tụ tức những tinh, há có thể xuất hiện như thế lớn phiến tức những, thật coi tức những là gạo cơm trắng tùy tiện vừa nắm một bó to. Tham lang cũng là cảm thấy, việc này không đơn giản. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phong giật lên tiếng, không còn truyền âm, năm người trọn vẹn phi hành 3 ngày thời gian, đã vượt qua không mấy ngàn tỷ dặm xa, cái này mới ngừng lại được. Đến nơi rồi, ngay ở phía trước một phiến sơn tốc, bất quá tiến vào, còn cần chúng ta 5 người hợp lực, phá vỡ một phiến cấm chế mới có thể. Ba tấc đinh võ thực chỉ về đằng trước một phiến sơn cốc nói rằng. Võ thực đảo hữu, nơi này chẳng lẽ là một vị nào đó đại năng đã từng động phủ không thành. Phong giật mở miệng hỏi, bởi vì phong giật ở chỗ này cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, mà lại mười phần mãnh liệt. Đồng thời phong giật cũng cùng tham lang chứng thực, tham lang cũng là cảm thụ lớn một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này tại hạ thật không quá rõ ràng, tại hạ là từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy, lúc này mới tìm được nơi này, ngươi nhìn nơi này là một phiến sơn cốc kỳ thật phá tan cấm chế tiến vào bên trong, ngươi liền sẽ phát hiện chỗ khác biệt. Ba tấc đinh võ thực giải thích nói. Phong giật ồ một tiếng, xem như đáp lại, rất nhanh, năm người liền đi tới sơn cốc phía dưới. Nói thật, từ mặt ngoài nhìn, nơi này còn thật nhìn không ra đi cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là cái kia ba tấc đinh võ thực phá vỡ một đạo phong ấn về sau, quả nhiên như là ba tấc đinh võ thực nói như vậy, nơi này xác thực khác biệt. Mọi người cẩn thận, tại hạ lên lần tới thời điểm kém chút chết ở chỗ này mặt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1413. Ngươi lẫn ta lừa dối. Ba tấc đinh võ thực, để phong giật bốn người tâm nhấc lên, võ thực tu vi đã là ba đạo bản nguyên chi lực đại viên mãn, mà lại hắn thổ bản nguyên chi lực đã ngưng tụ ra, chỉ bất quá 10 phần yếu ớt, tu vi như vậy đều kém chút chết tại nơi này, đừng nói bọn hắn. Hống hống hống. Từng tiếng gầm thét, lập tức chui vào phong giật chờ người lỗ tai. Ba tấc đinh võ thực khẽ quát một tiếng. Cẩn thận, nơi này yêu thú mười phần cường đại, lần trước lão tử thiếu chút nữa đưa tại con yêu thú này trong tay. Yêu thú cùng yêu tu khác biệt, mặc dù thực lực mười phần nga cường đại, thế nhưng là tại biến hóa thời điểm từ bỏ hóa thành hình người, cho nên từ đầu đến cuối đều là yêu thú trạng thái, nhưng là lão thiên cũng không tệ. Không có lựa chọn biến hóa yêu thú, đều mười phần cường đại. Quả nhiên, nơi xa vọt tới một con hình thù kỳ quái yêu thú, con yêu thú này mọc ra hổ đầu, báo thân, đùi bò, sừng hươu, phía sau cái đuôi càng là dài đến mấy trăm trượng, thế nhưng là con yêu thú này thân thể bất quá mới là mấy chục trượng mà thôi. Đây là yêu thú gì cư nhiên như thế hình thù kỳ quái? Phong giật than nhẹ một tiếng nói. Cái này gọi tứ bất tượng, chỉ có thể nói, mặc dù không phải chân chính tứ bất tượng, nhưng là so với chân chính tứ bất tượng đến, nhưng cũng muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhất là cái đuôi của hắn, mọi người phải cẩn thận. Ba tấc đinh võ thực nhắc nhở. Phong giật thì bộc phát ra một cỗ sát lục chi khí, ai là để phòng con yêu thú này công kích tham lang thì đi theo phong giật bên người. Dù sao chỉ có đi theo phong giật bên người tham lang mới sẽ cảm thấy an tâm. Lòng người khó dò, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Rống. Con yêu thú này lần nữa phát ra một tiếng giống giận rung trời, từ trong miệng, thế mà bộc phát ra một cỗ tựa như năng lượng phi đạn khí kình. Cái kia khí kình trong nháy mắt liền đem phong giật 5 người bao phủ. Phong giật 5 người, lập tức oanh ra nắm đấm tiến hành chống cự. Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là con yêu thú này lần này công kích lại là toàn phương vị công kích chạy trốn, tổn thất chỉ sợ sẽ rất lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp năm âm thanh cuồng bạo nổ vang truyền đến, yêu thú kia phun ra khí kình mặc dù không có toàn bộ bị ngăn cản được, thậm chí năm người thân thể theo yêu thú khí kình công kích cũng là soạt soạt soạt từ từ không ngừng lui lại, lại không có bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng mà ngay một khắc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào Phong Giật năm người lỗ tai, đi theo liền thấy một đạo nhàn nhạt hắc ảnh thẳng đến năm người thân thể quét tới, chính là yêu thú cái kia to lớn cái đuôi. Không tốt, mau tránh. Ba tấc Đinh Võ Thực kinh hô một tiếng, dưới chân đạp một cái, lập tức phóng lên tận trời, Phong Giật chờ người cũng là trong nháy mắt liền xông vào không trung, tránh thoát yêu thú cái đuôi công kích. Nhưng mà, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Quát! Lại là một đạo tiếng xé gió truyền đến, yêu thú kia cái đuôi thế mà trực tiếp quét về không trung, cứ như vậy, Phong Giật chờ người không có tiếp sức điểm, lập tức xảy ra bị động. Bất quá, ba tấc Đinh Võ Thực lại hết sức có kinh nghiệm, cùng Võ Tòng cùng Lâm Trùng ba người thế mà lẫn nhau đối một trường, thân thể lập tức hướng phía ba phương hướng phóng đi. Phong Giật cùng Tham Lang cũng tốt không kém cỏi, hai người từ đầu đến cuối cùng một chỗ, giờ phút này hai tay khoanh, hai người bỗng nhiên một vòng, hai người đều hướng phía hai cái phương hướng chạy đi, khó khăn lắm tránh thoát yêu thú công kích. Chỉ tiếc yêu thú này tựa như đối chuyện như vậy, hết sức hiểu rõ, thế mà tại không người bay về phía khác biệt địa phương thời điểm trực tiếp bày ra ra năm đạo khí đạn, vừa lúc là Phong Giật năm người muốn rơi xuống địa phương. Đáng chết, con yêu thú này lại có thể sớm tính toán phương vị của chúng ta. Phong Giật mắng to một tiếng, lập tức hóa thân thành một đạo kiếm khí, đi theo hung hăng một bổ, một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, Phong Giật biến thành kiếm khí, nhất thời liền đem khí đạn cho chém thành hai nửa, hướng phía thân thể của mình đằng sau trà sát đi qua. Tham Lang đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, mặc dù không có ngăn lại cái kia khí đạn, được là mượn bắn ngược lực đạo, lui hướng về phía một bên tránh thoát khí đạn công kích. Ba tấc Đinh Võ Thực ba người đồng dạng thi triển thủ đoạn, tránh thoát trong lúc nhất thời, Phong Giật năm vị có được ba đạo bản nguyên chi lực tu sĩ, bị một con yêu thú xoát xoay quanh. Không phải sao, yêu thú này giờ phút này lần nữa phun ra mấy đạo khí đạn. Phân bắn Phong Giật năm người, cái kia cái đuôi càng là phụ trợ công kích, để Phong Giật năm người bức bách tại ứng phó, không cách nào bước ra. Võ Thực đạo hữu tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi lần trước là thế nào tiến vào bên trong. Phong Giật giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, không ngừng xê dịch, mãnh liệt bổ, tránh thoát một lần lại một lần yêu thú công kích. Mà giờ khắc này ba tấc Đinh Võ Thực, chỗ nào có thể nói cho Phong Giật, ba người sở dĩ tìm Phong Giật đến đây, chính là dùng Phong Giật tới đúc con yêu thú này. Lúc đầu ba người tại một người khác tiến vào nơi đây, ngoài ý muốn phát hiện con yêu thú này chỉ cần ăn phía sau một người, ba người này mới có thể bình yên thoát đi, đồng thời đạt được rất nhiều đồ chơi hay. Chỉ tiếc, mặc dù phát hiện trọng bảo, lại bởi vì chuẩn bị không đủ, căn bản là không có cách phá vỡ. Lúc này mới tiếp tục câu cá, câu được Phong Giật. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Phong Giật lại mang theo một người tới, để ba người bọn họ nhất thời nửa khắc, không tốt ra tay. Cái này chính là vì cái gì vừa rồi yêu thú công kích thời điểm ba người liên thủ thối lui, mà lưu lại Phong Giật cùng Tham Lang nguyên nhân. Phong Giật, xem ra sự tình có chút không đúng đi, lão tử làm sao cảm giác, ba người này muốn cho hai chúng ta tới đút lão hổ đâu. Đây là lão tử tới, lão tử không đến đâu. Tham Lang lập tức đưa tới Phong Giật cổng minh. Nói thật, từ khi cùng Tham Lang liên thủ bỏ chạy về sau, liền có một loại mình có vẻ như bị ba người hố cảm giác, nhưng là ba người có vẻ như cũng không có lộ ra ý tứ kia, Phong Giật cũng không thể phát tác. Tham Lang, vạn sự cẩn thận, rất có thể đây là ba người kia cho ta thiết trí hố, lại không nghĩ tới ngươi đã đến. Làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Phong Giật lên tiếng. Hừ hừ, bọn hắn muốn âm ngươi đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Người khác không biết, lão tử còn không biết, ngươi những huynh đệ kia đâu. Sẽ không cùng lấy ngươi. Tham Lang hừ lạnh hai tiếng nói. hoàn toàn chính xác đi theo ta, bất quá, bọn hắn không thích hợp xuất hiện, ngược lại là chúng ta có thể liên thủ đem bọn hắn một người trong đó bức cho lui, nhìn xem có phải hay không chúng ta nghĩ như vậy. Phong giật đáp, nói thẳng ra kế hoạch của mình. Tốt, cứ làm như vậy, ta nhìn cái kia Lâm Trùng hết sức thích hợp. Tham Lang lên tiếng, đi theo liền thấy Phong Dật cùng Tham Lang hai người không ngừng na di thẳng đến ba tấc đinh võ thực ba người tới gần. Ba tấc đinh võ thực ba người, nhìn thấy Phong Dật cùng Tham Lang đến đây, nguyên bản vẻ u sầu trên mặt, lập tức lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn rốt cuộc đến đây, một hồi chúng ta liên thủ bước lui bọn hắn một người, để con yêu thú này ăn, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Đại ca, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà dẫn người tới, nếu không hiện tại chỗ nào cần lãng phí một phen tay chân. Đúng vậy a, lần sau cần phải bảng hiệu sáng lên điểm, miễn cho phiền phức. Còn có lần sau à? Lần này chúng ta liền có thể đem bảo vật lấy đi, tức những tinh tuyệt đối có thể để cho ba người chúng ta thổ bản nguyên chi lực đạt tới cực hạn, ha ha ha. Ba tấc đinh võ thực cười lớn một tiếng, bất quá chỉ là truyền âm mà thôi, giờ phút này nhìn thấy Phong Dật cùng Tham Lang tới, lập tức hô. Tử Dật đạo hữu cẩn thận. Đa tạ võ thực đạo hữu. Rất nhanh, Phong Dật cùng Tham Lang hai người tới ba tấc đinh võ thực bên người. Yêu thú kia giờ phút này đã hơi không kiên nhẫn, lần trước thế nhưng là tùy tiện liền ăn một người để cho mình sảng khoái một cái. Lần này năm người này tựa như hầu tử, nhảy tới nhảy lui, đã chọc giận hắn. Hống hống hống. Con yêu thú này liên tục phát ra tiếng giống giận dữ, bỗng nhiên thân thể nở ra mấy ngàn trượng, con hổ kia đầu trong nháy mắt mở ra, lộ ra dữ tợn răng nanh, thế mà bỗng nhiên đạp một cái trực tiếp chạy Phong Dật năm người mà đến. Rất rõ ràng, con yêu thú này dự định cận chiến, bởi vì hắn đã mất đi tính nhẫn nại. Hắn nhất định phải ăn một người, đến lớp đầy mình cái kia bụng đói kêu vang bụng. Không tốt. Chính là ba tấc đinh võ thực, cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, kinh hô một tiếng, lập tức hướng phía một bên tránh đi. Yêu thú đột nhiên biến cố, để ba tấc đinh võ thực có chút hãi nhiên, bởi vì lần trước tới thời điểm con yêu thú này chỉ là đánh xa, xưa nay không tận chiến. Kỳ thật ba tấc đinh võ thực làm sao biết, con yêu thú này lần trước ăn một người về sau, xem như hòa thượng mở ăn mặn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền tựa như có người thích máy tính trò chơi, ban ngày buổi tối đều đang chơi, đều đang nghĩ, căn bản áp chế không nổi trong lòng cái kia phần đói khát. Hiện tại con yêu thú này chính là như vậy, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng đói khát, chủ động đánh ra. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật cùng Tham Lang hai người lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là trong hai mắt lại ẩn giấu đi vẻ vui mừng. Bởi vì lúc này hai người vừa vặn đem Lâm Trùng kẹp ở giữa, có thể tính là thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên Phong Dật cùng Tham Lang hai người lập tức làm ra quyết định, hiện tại liền xuống tay. Cứu ta, cứu ta. Tham Lang từng tiếng kinh hô, thân thể liên tục chớp động. Hai tay càng là không ngừng vung vẩy, muốn bắt lấy phía trước Lâm Trùng. Lâm Trùng xem xét Tham Lang cách mình càng ngày càng gần, trong lòng lo lắng, mặc dù con yêu thú này ăn một người, liền có thể an ổn xuống, khó đảm bảo lần này thèm ăn, muốn ăn hai người. Bỗng nhiên, Lâm Trùng trên mặt lộ ra một cấu ngoan sắc, hiện tại hắn chỉ cần ngăn cản Tham Lang xảo hứa, yêu thú kia tất nhiên sẽ đem ăn vào bụng, đây cũng là đạt đến mục đích của bọn hắn. Đây là ngươi muốn chết, thì trách không được lão tử. Lâm Trùng trong lòng chửi nhỏ một tiếng, bỗng nhiên trở lại chính là một trường, hung hăng bổ về phía Tham Lang, trong mắt cùng trên mặt càng là lộ ra thần sắc dữ tợn. Nhưng mà, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngay tại Lâm Trùng trở lại một trường thời điểm, Phong Dật đột nhiên bảo giống một tiếng. Lâm Trùng, ngươi muốn làm gì? Phong Dật giống to chấn kinh ba tấc đinh võ thực cùng võ tòng hai người, trong lòng hai người hoảng hốt, bởi vì cái kia Phong Dật giống to về sau, thế mà hung hăng hướng phía Lâm Trùng vỗ ra một trường. Lâm Trùng tuyệt đối không ngờ rằng, mình một trưởng này đánh ra, cái kia Tham Lang trong nháy mắt lói lên một cái, thế mà siêu việt hắn, đi theo cùng Phong Dật đồng thời oanh ra một quyền, hung hăng đánh vào Lâm Trùng trên lưng, cái kia Lâm Trùng nhất thời liền nhào về phía yêu thú. Mẹ nó, muốn để lão tử đến lấp đầy yêu thú bụng, tâm của ngươi vẫn là thật hung ác a. Còn tốt, lão tử vận khí bảo giạp, tăng thêm có một cái hảo huyên đệ, lúc này mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Ba tấc đinh võ thực nhìn thấy kết quả đã như thế, lập tức cắn răng nghiến lợi hô, đi. Trong nháy mắt, Phong Giật bốn người liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại cái kia chết không nhắm mắt Lâm Trùng trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1414. Âm hàn tôi thể. Ba tấc đinh võ thực mặc dù trong lòng hận Phong Giật, thế nhưng là lại không có cách nào, dù sao tức những tinh mới là ba tấc đinh võ thực mục tiêu. Rất nhanh, bốn người liền đi tới một phiến dược hương nồng đậm chi địa. Cái này, Phong Giật nhất thời liền kinh hãi, không thể không nói, nơi này đơn giản chính là linh dược thiên đường, khắp nơi đều tản mát ra một cỗ nồng đậm dược hương khí tức. Không chỉ như thế, có thể nhìn thấy tại cái kia linh dược trên không càng là xuất hiện từng tầng linh khí mây, có thể thấy được cái này linh dược thành phần là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà ba tấc đinh võ thực cũng không có đình chỉ, một đường hướng về phía trước, xuyên qua hơn 10 dặm xa, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa, trên mặt tựa như lộ ra một tia vẻ lo lắng. Võ thực đạo hữu, vì sao ngừng lại? Phong Giật nhíu mày lại, hướng về phía cái kia ba tấc đinh võ thực hỏi. Phía trước chính là tức những nơi ở, bất quá tiến vào nơi đó, mười phần hung hiểm, chúng ta nhất định phải mười phần cẩn thận, nếu không liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ba tấc đinh võ thực đáp, đi theo liền thấy võ thực cùng võ tòng hai người vọt thẳng vào phía trước, thế nhưng là sau một khắc, hai người liền biến mất vô tung vô ảnh. Phong huynh, xem ra việc này không đơn giản, nơi này không nghĩ tới thế mà có được cấm chế trận pháp. Tham Lang trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng đạo, không biết vì cái gì ở chỗ này cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa như phía trước có nguy hiểm gì. Phong giật nhẹ gật đầu. Hết thảy hành sự cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong giật một cái tung rơi, liền biến mất tại Tham Lang trước mặt. Tham Lang thần sắc cứng lại. Vọt vào theo, biến mất không thấy gì nữa. Thiên có âm dương, trăng có tròn khuyết, thế sự vô thường, dùng mệnh đến trả. Giờ khắc này, vừa tiến vào lớp cấm chế này Phong Giật trong khoảnh khắc liền thấy lạnh cả người ăn mòn thân thể, loại kia hàn ý xâm nhập cốt tủy, để Phong Giật không nhịn được đánh một cái run rẩy. Răng rắc. Một đạo băng lưu thế mà cứ như vậy xuất hiện. Nhưng mà đạo này băng lưu lại lóe ra dị dạng yêu diễm sắc thái. Đỏ thấm. Đạo này băng lưu lấp lóe yêu diễm sắc ai a nô là màu đỏ sẫm. Không có khả năng. Phong giật trong lòng kinh hô một tiếng. Răng rắc. Răng rắc. Lại là mấy đạo kết băng thanh âm truyền đến, từng đạo băng lưu không ngừng tại phong giật trên thân xuất hiện. Lão tử thân thể thế mà mình nứt ra. Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tình huống như vậy là phong giật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình cái kia từng đạo đỏ thấm băng lưu đúng là mình thân thể nứt ra về sau, nhỏ xuống nhiệt huyết trong nháy mắt ngưng kết. Phong giật, ngươi làm sao? Tham Lang kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Răng rắc răng rắc. Nhưng mà Tham Lang vừa dứt lời trên người mình cũng là xuất hiện từng đạo đỏ thấm băng lưu. Tham Lang kinh hãi, lập tức tế ra một kiện pháp bảo, đem thân thể của mình bảo hộ lên, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Phong giật, nhanh lên tế ra pháp bảo. Tham Lang kinh hô một tiếng, thế nhưng là Phong giật lại lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi làm lão tử không muốn a. Lão tử tế ra pháp bảo, thế nhưng là lão tử pháp bảo tựa như đều mất linh căn bản tế không ra. Cái gì? Làm sao có thể? Tham Lang mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc hoảng sợ nói, không cách nào tế ra pháp bảo, đây quả thực chính là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua sự tình. Bất quá Tham Lang mặc dù trong lòng mâu thuẫn phong giật, Nhưng là giao tình nhiều năm, mặc dù một mực ở vào đối lập, nhưng là thường thường chỉ có dưới loại tình huống này mới có thể thành lập tính tình thật. Một kiện pháp bảo lập tức vọt tới Phong Giật đỉnh đầu, cái kia pháp bảo lập tức rủ xuống suốt cuồn cuộn quang mang, muốn đem Phong Giật bao phủ. Phúc phúc! Nhưng mà ý chuyện không nghĩ tới xuất hiện tham lang tế ra món pháp bảo này, thế mà trực tiếp vỡ ra tựa như pha lê làm đồng dạng. Không có khả năng, lão tử siêu cấp pháp bảo. Tham lang kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thống khổ, hung hăng trà sát một chút Phong Giật nói. Đáng chết Phong Giật, bồi lão tử pháp bảo. Lão tử đều cách này điều dạng còn pháp bảo, lão tử chết rồi, tất cả pháp bảo đều là ngươi. Phong Giật mắng to một tiếng, lập tức vận công chống cự cái kia kinh khủng hàn ý, mà cái này hàn ý liền tựa như cố ý nhằm vào Phong Giật, liền ngay cả đạo tâm kia quyết đều không thể thi triển. Đáng chết, đây là muốn để lão tử chết ở chỗ này sao? Vì cái gì chỉ là nhằm vào lão tử? Phong Giật lần nữa mắng to một tiếng, vô luận thi triển phương pháp gì đều không thể để cho mình giải thoát. Bỗng nhiên, Phong Giật tựa như linh quang chợt hiện, nghĩ đến một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Thủy hỏa bất dung, âm dương có khác, ngoan ngoãn long địa động, không phải là bởi vì lão tử thể nội thần hỏa. Đây cũng chỉ là Phong Giật linh quang chợt hiện, thế nhưng là vạn vạn để Phong Giật không có nghĩ tới là, ngay tại hắn đem thần hỏa giấu ở thân thể một cái góc về sau, rõ ràng cảm giác được, những địa phương khác, lại có thể hoạt động. Quả nhiên, nguyên bản không cách nào di động thân thể, Phong Giật có thể di động, giờ khắc này chỉ gặp Phong Giật không lùi mà tiến tới, mà lại trực tiếp ngồi trên mặt đất. Một bên tham lang nhìn một chút phía trước cái kia đã biến mất hai người, cuối cùng cắn răng một cái, thế mà cho Phong Giật hộ pháp, không thể không nói tham lang làm Phong Giật cái kia là giết ra tới giao tình, tính tình thật. Thời khắc này Phong Giật cũng không có ngăn cản cái kia hàn ý nhập thể, mà là tại điên cuồng phong ấm trong cơ thể mình thần hỏa, bởi vì Phong Giật có một cái to gan ý nghĩ cái kia chính là thần hỏa có thể tôi thể. Vì cái gì lạnh vô cùng liền không thể tôi thể? Không sai, Phong Giật chính là muốn dùng cái này cực hàn chi lực đến rèn luyện thân thể của mình, để thân thể của mình trở nên càng thêm kiên cường. Chỉ có dạng này, Phong Giật mới có thể bộc phát ra cực hàn lực lượng, bộc phát mười đạo luân hồi ấm. Thần hỏa theo Phong Giật ép sát, cái kia hàn ý cũng tương tự tại ép sát thần hỏa, thậm chí Phong Giật có thể nhìn thấy cái kia thần hỏa bên trong tam túc kim ô chính tại không ngừng bốc lên chống cự. Mà ở Phong Giật cùng cái kia cực hạn hàn ý hai tầng chèn ép phía dưới, thần hỏa rốt cuộc từ từ bị Phong Giật dồn đến trong thức hải, cái kia thức hải trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cỗ nóng rực cảm giác. Đáng chết! Phong Giật rõ ràng cảm giác được cái kia thức hải thế mà xuất hiện tan rã, rõ ràng là cái kia thần hỏa tại nung nấu thức hải của mình. Phong Giật cũng là say, cái kia bên ngoài cơ thể có hàn ý tại ép sát, cái này thần hỏa cũng tại làm lấy cực lực phản kháng. Một đạo cao vút long ngâm trong nháy mắt tại Phong Giật thức hải xuất hiện, Phong Giật cái kia lôi long thần thức thế mà biến hóa mà xuất, bắt đầu vây khốn thần hỏa. Thần hỏa cũng là hóa ra tam túc kim ô cùng lôi long chống đỡ cái này, song phương trong lúc nhất thời, thế mà chiến một cái ngang tay, cái này khiến Phong Giật càng là lo lắng. Hít sâu một hơi, cái kia hàn ý trong khoảnh khắc liền xâm nhập Phong Giật phế phủ, để Phong Giật vội vàng sao động tâm, thế mà bình tĩnh lại, thời gian dần trôi qua, Phong Giật thế mà tiến nhập một loại trạng thái không minh. Minh ngộ. Phong Giật thế mà lần nữa tiến nhập minh ngộ. Thiên địa có âm dương, người kia cũng hẳn là phân âm dương, chỉ có âm dương điều hòa về sau mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Giờ khắc này, Phong Giật thế mà không tại trấn áp cái kia thần hỏa, thậm chí đem thần hỏa đem thả mở trói buộc. Trong khoảnh khắc, cái kia hàn ý thế mà bắt đầu nhào sát thần lửa, mà thần hỏa cũng bắt đầu thề sống chết chống cự. Nguyên bản thần hỏa chính là bị áp chế đến cực hạn, hiện nay giải khai trói buộc, lập tức thề sống chết phản công, thế mà bắt đầu chậm rãi đem hàn ý chiếm lĩnh giang sơn toàn bộ đánh trở về. Trong lúc nhất thời, Phong Giật thân thể biến thành cả hai chiến trường, mà Phong Dật càng là hoàn toàn trở thành người đứng xem, mặc cho song phương trong thân thể của mình tứ ngược lấy. Theo thời gian trôi qua, Phong Dật thân thể thế mà xuất hiện lưỡng cực phân hóa, một bên hàn băng cấu tạo nét vẽ, một bên hỏa diễm ngập trời, khí lãng càng đem cái kia hàn ý ngăn cản bên ngoài. Tham Lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, không thể tin được, Phong Dật thân thể thế mà sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Đáng chết, hơn 30 năm, cái này Phong Dật không phải là muốn thất bại đi. Tham Lang chửi nhỏ một tiếng, không sai, Phong Dật lần này minh ngộ, ước chừng qua tam thời gian 10 năm, nhưng mà Tham Lang cũng đầy đủ tại Phong Dật bên người bảo vệ tam thời gian 10 năm, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phong Dật, chớ có trách ta thủ hộ ngươi tam thời gian 10 năm, đã đủ nhiều, cái này nếu là tại Cửu Thiên Thập Địa, đây chính là 30 vạn năm. Tham Lang tiếng nói rơi xuống đất, đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng mà lúc này đây, một trận rắc thanh âm, không ngừng truyền vào Tham Lang lỗ tai. Tham Lang kinh hãi, tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia Phong Dật thân thể, lửa nóng cùng hàn băng thế mà không ngừng du tẩu, ngay từ đầu rất chậm, thế mà 3-4 ngày mới vận dạo qua một vòng, đến số 10 ngày sau, thế mà trong khoảnh khắc liền vận dạo qua một vòng. Thời gian dần trôi qua, Tham Lang phát hiện, Phong Dật thân thể, hàn băng thế mà tại từ từ biến mất, lửa nóng cũng tại từ từ biến mất. Cái kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa trường bào phía dưới quả lộ ra ngoài thân thể thế mà trở nên so trước đó còn muốn kiên nhẫn. Đáng chết, cái này Phong Dật thế mà đột phá, mà mẹ nó, cái thằng này nhất định là yêu quái kia. Đáng chết Phong Dật đoạt lão tử thiên mệnh, nếu không lão tử sớm đã đem ngươi ngược phát nổ, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là lão tử. Hắc hắc, có đúng không? Bỗng nhiên Tham Lang trong tai truyền đến Phong Dật tiếng cười, cái này khiến Tham Lang trong lòng đắc đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết Phong Dật, ngươi nói có đúng hay không? Tốt a, ngươi nói là chính là đi, bất quá lão tử lần ngồi xuống này bao nhiêu năm qua đi? Không nhiều, 3000 năm mà thôi. Cái gì? 3000 năm? Đáng chết. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi quát. Và lại một cái dưới sự kích động, Phong Dật trên thân thế mà trong khoảnh khắc liền hiển hóa ra năm đạo bản nguyên chi lực, so với trước đó, nhiều một đạo thủy bản nguyên chi lực. Ngươi nha, lại tu luyện thành một đạo bản nguyên chi lực, mà lại đã hùng hậu như vậy. Tham Lang kinh hô một tiếng, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Dựa vào cái gì, chỗ tốt đều để ngươi chiếm hết, đáng chết Phong Dật. Tham Lang giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, cũng thế, cái kia hàn khí bản thân chính là thủy bản nguyên chi lực phát sinh chất biến về sau sản phẩm, nhưng là tóm lại vẫn là thủy bản nguyên chi lực, Phong Dật có thể lĩnh ngộ cũng là phi thường bình thường sự tình. Kỳ thật Phong Dật cũng là tại tỉnh lại về sau, mới phát hiện, mình thế mà tu luyện thành thủy bản nguyên chi lực, chỉ bất quá Tham Lang không có phát hiện. Mình cái này thủy bản nguyên chi lực cũng không phải là thủy bản nguyên chi lực, mà là thủy bản nguyên chi lực biến dị về sau băng bản nguyên chi lực, có được cực hạn hàn ý. Đa tạ Tham Lang huyên để qua nhiều năm như vậy thủ hộ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào bên trong đi xem một chút đi, nếu không bảo bối đều muốn bị người cướp đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1415. Sinh tử chi môn. Phong Dật dẫn đầu, Tham Lang theo đuôi, bất tài khoảng khắc, hai người liền đi tới mấy vạn dặm xa, không thể không nói, lớp cấm chế này trong trận pháp càng là xâm nhập, cái kia hàn ý càng là mạnh mẽ. Phong Dật ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Vừa vặn cách này hàn ý có thể cung cấp hắn tiếp tục rèn luyện thân thể, lớn mạnh hắn băng bản nguyên chi lực. Ngược lại là cái kia Tham Lang, lại cóng đến thẳng đắc ý, trên thân cũng bắt đầu kết một tầng bạch xương. Đáng chết, trong này làm sao lạnh như vậy? Tham Lang thấp giọng mắng, hắn giờ phút này đã vận công bắt đầu chống cự, thế mà còn không cách nào khu lạnh, cái kia hàn ý không ngừng xâm nhập Tham Lang thân thể. Phong Dật nhìn thấy về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi theo vung tay lên, càn khôn tháp tế ra thõng xuống đạo đạo hào quang, đem Tham Lang bao phủ. Tham Lang lúc này mới tại hâm mộ đố kỵ hận bên trong cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đáng chết Phong Dật, vận khí bạo dạp không nói, pháp bảo của ngươi thế mà cũng là như thế đông đảo. Còn tốt, hoặc nhiều hoặc ít cũng là cùng ngươi có một chút quan hệ. Phong Dật cười nói, đương nhiên, Phong Dật là sẽ không nói cho Tham Lang, là mình chiếm Tham Lang vận thế, nếu không Tham Lang còn không phải cùng mình liều mạng. Lần nữa xâm nhập mấy vạn dặm xa, Phong Dật cùng Tham Lang thấy được hai bóng người, cái này hai bóng người ngược lại là kiên cường, mặc dù tốc độ rất chậm, chỉ là tại bộ hành thế nhưng là như cũ tại đi tới. Phong Dật cùng Tham Lang hai người có thể cảm giác được, tại hai trên thân thể người, cái kia bao phủ pháp bảo rõ ràng có được chống lạnh hiệu quả, mà lại hiệu quả hết sức rõ ràng. Dù là như thế, trên thân hai người cũng là kết một tầng bạch xương, liền cùng Tham Lang trước đó giống nhau như đúc. Hai vị đạo hữu, không nghĩ tới đã tiến nhập sâu như vậy, bất quá, tốc độ quá chậm, chỉ sợ cái kia tức những liền bị hai người chúng ta đạt được, ha ha ha. Phong Dật nhìn thấy hai người, lập tức đuổi kịp, càng là tại hai người kinh hãi ánh mắt phía dưới, nói một câu để hai người ôm hận lời nói. Nguyên bản hai người lúc trước, muốn cho Phong Dật đến lấp đầy yêu thú kia bụng, thế nhưng là Lâm Trùng lại thật sớm đưa đi lên, để trong lòng hai người rất là khó chịu. Tiếp lấy hai người tiến vào nơi đây, cũng không có nói cho Phong Dật cùng Tham Lang cái này tình huống bên trong. Vốn cho rằng tại không có chống lạnh pháp bảo phía dưới, Phong Dật cùng Tham Lang hai người nhất định sẽ bỏ mình ở chỗ này, kém cỏi nhất cũng là không công mà lui, không cách nào cùng mình hai người tranh đoạt cái kia tức những tinh. Thế nhưng là để hai người không có nghĩ tới là, hơn 10 năm đi qua, Phong Dật cùng Tham Lang hai người chẳng những đuổi theo, thậm chí cái kia Phong Dật không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào không nói, còn 10 phần nhẹ nhõm. Liền ngay cả cái kia Tham Lang cũng là không có tứ thiếu ra ngoài ý muốn tiến nhập nơi đây. Đáng chết, cái này Phong Dật đến cùng là hạng người gì, thế mà không cần pháp bảo liền có thể tiến vào nơi đây, mà lại mười phần nhẹ nhõm, cái thằng này không phải là che giấu tu vi. Võ Tòng chửi nhỏ một tiếng, nhìn thấy hai người nghênh ngang rời đi, trên mặt đều là tàn nhẫn thần sắc. Không có khả năng, nếu như là che giấu tu vi, pháp bảo của ta nhất định sẽ dò xét ra đến, tạm thời trước không quan tâm những chuyện đó, nhị để thêm chút sức, chỉ cần vượt qua nơi đây, huynh đệ chúng ta hai người liền đem Phong Dật cùng cái kia Tham Lang hai người ngay tại chỗ giết chết, coi như bọn hắn đạt được tức những tinh lại như thế nào, cuối cùng còn không phải chúng ta huynh đệ hai người. Ba Tấc Đinh Võ Thực nói rằng, Võ Tòng lên tiếng. Hai người lập tức tăng nhanh tốc độ, chỉ bất quá coi như tăng nhanh tốc độ, cũng tốt chết rùa đen. Lần nữa đi về phía trước mấy vạn dặm, dựa theo Phong Dật phỏng đoán, đại khái là trải qua khoảng 10 vạn dặm khoảng cách, cái kia hàn ý mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó, lão tử thoải mái hơn. Tham Lang chửi nhỏ một tiếng, đi theo liền thu hồi pháp bảo, không chỉ như thế, còn muốn đem Phong Dật càn khôn tháp cho thu. Dạng này đỉnh cấp pháp bảo Tham Lang há sẽ buông tha. Nhưng mà Phong Dật vung tay lên, cái kia càn khôn tháp liền trở về Phong Dật trong tay, đi theo cười nói. Tham Lang huynh đệ, cái này càn khôn tháp liền không dùng ngươi đại lao. Tham Lang trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết, còn kém một điểm, càn khôn tháp chính là lão tử. Ngươi nhìn nơi đó. Phong Dật giờ phút này, một chỉ phía trước ước chừng khoảng 10 dặm địa phương, ở nơi đó, lại có một tòa nhà tranh, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, chính là Tham Lang, trong đôi mắt cũng lộ ra một tia thần sắc tham lam. Ở nơi như thế này, có được một gian nhà tranh, tất nhiên là một vị nào đó đại năng chỗ ở, lại là đại năng, không hề nghi ngờ, bảo vật tất nhiên sẽ lưu lại không ít. Hai người tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc. Hai người liền đi tới nhà tranh trước mặt, đang đứng nhà tranh trước mặt, hai người nhíu chặt lông mày. Hoan nghênh hai vị đạo hữu bái phỏng, cái này hai đạo cửa chính là vì hai vị đạo hữu chuẩn bị cả đời môn, vừa chết môn, hai người không thể đồng thời tiến vào một đạo cửa, nếu không hai người hẳn phải chết. Đang Phong Giật cùng Tham Lang nhìn thấy cái kia nhà tranh hoàn toàn chính xác có hai đạo cửa, cái kia cửa ở giữa dựng lên một cái thẻ bài, thấy rõ trên bảng hiệu chữ phía sau hai người đều rơi vào trầm tư. Phong huynh, xem ra người ta đã sớm suy tính suốt, hai người chúng ta sẽ tới chỗ này, lúc này mới thiết hạ bây giờ cục này, ngươi nói làm sao bây giờ? Tham Lang nhíu mày hỏi. Phong Giật thì suy nghĩ sâu xa, hồi lâu sau, lúc này mới nói rằng. Xem ra vị tiền bối này nói không giả, như vậy đi, hai người chúng ta lựa chọn một môn, có thể hay không bình yên tiến vào nhà này, vậy liền mỗi người dựa vào vận khí. Tốt liền nghe ngươi. Tham Lang tiếng nói rơi xuống đất, cũng mặc kệ Phong Giật, trực tiếp liền hướng về phía bên trái cửa vọt vào. Phong Giật thì nhìn thoáng qua Tham Lang bóng lưng biến mất, tiến nhập bên phải cửa. Tại hai người tiến vào cửa về sau nửa canh giờ, hai đạo đầy người hàn băng thân ảnh vọt ra, đi theo lắc một cái rơi trên người hàn băng mắng. Đáng chết, thế mà thiết trí dạng này trận pháp, hôm nay lão tử nếu không đem những thứ kia đều vơ vét sạch sẽ, lão tử cũng không phải là ba tấc đinh võ thực. Đại ca, cái kia Phong Giật cùng Tham Lang đã biến mất không thấy, ngươi nhìn tại nơi nào còn có một cái nhà tranh. Võ Tòng lúc này hướng về phía xa xa nhà tranh một chỉ nói. Bảo bối, đáng chết, không thể để cho hai người đi đầu, đụng phải bọn hắn, có thể trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Võ Thực hướng về phía Võ Tòng đạo, đi theo hai người thẳng đến cái kia nhà tranh mà đi, khi thấy nhà tranh phía trên treo bảng hiệu, Võ Thực nói. Nhị đệ, ngươi tiến bên trái, ta tiến bên phải, ta cũng không tin. Vị này đại năng có thể lưu lại cái gì đến ngăn cản huynh đệ chúng ta hai người. Tốt. Trong khoảnh khắc, hai người đều tiến nhập trong cánh cửa. Lại nói Phong Giật cùng Tham Lang hai người tiến nhập sinh tử chi môn. Đang hai người tiến vào giờ khắc này, rốt cuộc biết vì cái gì đối phương nói hai người tiến vào đồng dạng môn nhất định bỏ mình. Giờ phút này, tại Phong Giật xuất hiện trước mặt một phiến rộng lớn chi địa, cùng vậy bên ngoài nhìn thấy nho nhỏ nhà tranh căn bản khác biệt, mà lại tại Phong Giật trước mặt còn có một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy chữ. Chúc mừng, khi các ngươi nhìn thấy cái này bia đá, chứng minh hai người các ngươi đã tách ra tiến vào môn hộ, chỉ bất quá, sinh mặc dù sinh, nhưng dù sao phải có vừa chết, về phần ai chết. Liền nhìn tu vi của các ngươi tạo hóa. Nhìn thấy cái này bia đá, Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau đó thần thức nhô ra, bắt đầu lục soát chung quanh con đường. Đáng tiếc Phong Giật thất vọng, nơi đây căn bản không có đường đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, một bóng người xuất hiện ở Phong Giật trước mặt. Phong Giật nhìn thấy đạo thân ảnh này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng rốt cuộc biết cái kia trên tấm bia đá lời nói là có ý gì. Ha ha ha, Phong Giật, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, rất tốt, rất tốt. Ba tấc đinh võ thực hướng về phía Phong Giật cười to nói, cái kia trong thần sắc càng là mang theo một cỗ kinh hỉ cùng khinh miệt chi ý. Phong Giật cũng là trên mặt nụ cười nói. Hoàn toàn chính xác, tại hạ cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ cái này chính là thiên ý. Không sai, cái này chính là thiên ý, Phong Giật. Có thể làm cho ngươi may mắn lại tới đây, đã là thiên đại vận khí, cái kia tuyệt thế bảo vật, há có thể để ngươi đạt được, ha ha ha. Ba tấc đinh võ thực hướng về phía Phong Giật cười to nói, trong thần sắc đều là đạt được. Tuyệt thế bảo vật, không chính là tức những sao? Không sai, đích thật là tức những, cái này bất quá tức những có chút lớn, trước đó lão tử nói chỉ là một phần mười mà thôi, cái kia phiến tức những chừng mười trượng chi cử, mà lại. Ba tấc đinh võ thực là dự định sâu đủ Phong Giật khẩu vị, nhưng mà Phong Giật đón lấy bên trong lời nói, lại làm cho võ thực lấy làm kinh hãi. Hơn nữa còn có tức những tinh, thậm chí thời điểm tức những vương đúng không? Phong Giật lông mày nhíu lại đạo, trên mặt đều là bình thản tiếu dung. Nguyên lai ngươi đã biết rồi. Thế thì không có, chỉ là đoán mà thôi, bất quá bây giờ, ta đã xác định, nơi này không ngừng có tức những, còn có tức những tinh, càng có tức những vương, thật là làm cho ta thật bất ngờ. Hừ, vô luận ngươi làm sao hâm mộ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Phong Giật, đi chết đi. Ba tấc Đinh Võ Thực hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Phong Giật hét lớn. Đi theo liền thấy ba tấc Đinh Võ Thực tế ra một kiện tròn trịa pháp bảo, món pháp bảo này thậm chí mang theo một cỗ phiêu hương, Phong Giật xem xét, lại là một khối đầu lớn tiểu nhân bánh hấp, chỉ bất quá cái này bánh hấp tính chất cũng không phải là bột mì, mà là cái kia ấm ánh sáng long lanh chất liệu, Phong Giật cũng nói không lên danh tự đến. Một cái thật là tốt pháp bảo, liền không sợ có đi không về sao. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, tế ra càn khôn tháp, hướng phía cái kia bánh hấp pháp bảo đánh tới, đồng thời trong hai tay càng là nắm chặt chín nguyên lạc bảo thủy, chuẩn bị đem đối phương món pháp bảo này cho xoát xuống tới. Ra tốt! Ba tấc Đinh Võ Thực nổi giận gầm lên một tiếng, song xuất từng đạo pháp quyết. Cái kia pháp quyết trực tiếp khắc ở pháp bảo phía trên thế mà để pháp bảo mãnh liệt bắn xuất một đạo ánh sáng chói mắt. Chết! Theo ba tấc Đinh Võ Thực gầm thét, cái kia pháp bảo thế mà tốc độ tăng vọt mấy lần trực tiếp xuyên qua càn khôn tháp bao phủ, hướng phía Phong Giật mặt mà đi. Một cỗ lăng lệ khí tức trong nháy mắt đánh tới Phong Giật trước mặt, đem Phong Giật đâm đến hai gò má đau nhức, trong lòng cũng là lộ ra một tia rung động thần sắc. Không nghĩ tới cái này ba tấc Đinh Võ Thực thế mà tại khống chế pháp bảo phía trên có được dạng này tạo nghệ. Hôm nay tiểu gia không thu pháp bảo của ngươi, tiểu gia cũng không phải là Phong Giật. Ba tấc Đinh Võ Thực, lão tử liền để ngươi xem một chút, vì cái gì người khác pháp bảo đều sẽ biến thành lão tử pháp bảo. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, thậm chí Phong Giật còn bạo phát hai đạo luân hồi ấm tại cái kia bánh hấp pháp bảo đánh tới thời khắc. Hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, hung hăng hướng phía cái kia pháp bảo đập tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1416. Trảm ba tấc Đinh Võ Thực. Keng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, Phong Giật thân thể soạt soạt soạt từ từ trực tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Nhưng mà yết hầu ngòn ngọt, lập tức nhìn không được, một ngụm máu đen phun tới, tại cái kia mạnh mẽ chấn động phía dưới, Phong Giật bị thương. Cái kia ba tấc Đinh Võ Thực cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng tại Phong Giật cái này một đập mạnh phía dưới thân thể một trận kịch liệt run rẩy, trong miệng càng là phun ra đỏ thấm nhiệt huyết, nhuộm đỏ hư không. Nhưng mà cái kia bị đẩy lui Phong Giật, lại là thân hình lói lên, không lo được thương thế, trực tiếp đem cái kia hướng xuống đất rơi đi pháp bảo thu vào. Ba tấc Đinh Võ Thực kinh hãi. Giờ phút này cái kia pháp bảo đã cùng hắn đã mất đi liên hệ, cho nên Phong Giật căn bản không tốn sức chút nào, liền trực tiếp đạt được cái này pháp bảo. Đáng chết Phong Giật, ngươi thế mà đoạt lão tử pháp bảo một. Ba tấc Đinh Võ Thực căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Giật thế mà chỉ dựa vào lấy man lực, liền đem pháp bảo của mình cho đập cùng mình đã mất đi liên hệ. Cái kia Phong Giật lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Không đúng, Phong Giật, ngươi thế mà có được lạc bảo thủy một. Ba tấc Đinh Võ Thực lập tức ý thức được, Phong Giật nhất định là có truyền thuyết kia bên trong lạc bảo thủy, nếu không lấy Phong Giật tu vi căn bản là không có cách rơi đập pháp bảo của mình, liền xem như Phong Giật thân thể cường đại. Nhất là trước đó cái kia một tiếng kinh khủng tiếng va đập căn bản không giống nhục thể va chạm thanh âm, ngược lại là tương hai kiện pháp bảo tiếng va đập. Cho nên ba tấc Đinh Võ Thực kết luận, Phong Giật nhất định là có lạc bảo thủy. A, Phong Giật lông mày nhíu lại, đi theo phá lên cười. Ha ha ha, ba tấc Đinh a ba tấc Đinh thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dạng này ánh mắt, liếc mắt liền thấy được lão tử có được lạc bảo thủy, lão tử cũng không sợ nói cho ngươi, không sai, chính là lạc bảo thủy. Hừ, bất kể có phải hay không là lạc bảo thủy. Nhiều lắm là lão tử không cách dùng bảo chính là, thế nhưng là ngươi yêu nguyên muốn chết một. Có đúng không? Chỉ tiếc, hai người chúng ta hoàn toàn chính xác chỉ có thể sống người kế tiếp. Trong khoảnh khắc, Phong Giật cùng ba tấc Đinh hai người liền triển khai cận chiến. Phong Giật mặc dù tu vi so sánh ba tấc Đinh Võ Thực thấp, Thế nhưng là Phong Dật có được các loại phụ trợ thủ đoạn, nhất là vừa mới lĩnh ngộ băng bản nguyên chi lực, càng làm cho Phong Dật chiến lực tăng lên rất nhiều. Cho ta chết một. Ba tấc đinh võ thực nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đánh phía đối diện Phong Dật. Thiên Vân khai thiên trưởng. Theo ba tấc đinh gầm thét, một trưởng hung hăng ấm hướng về phía Phong Dật. Trong khoảnh khắc, tại cái kia hư không bên trong từng tầng vân vụ, cái kia vân vụ lập tức huyễn hóa thành từng con bàn tay khổng lồ. Bàn tay kia một tầng đè ép một tầng, chừng ngàn tầng theo sát lấy liền thấy cái kia ngàn tầng cự trưởng tại từ từ dung hợp. Theo cự trưởng dung hợp, một cỗ kinh khủng khí lãng trong khoảnh khắc liền đánh tới bàn tay khổng lồ kia phía dưới Phong Dật. Phần phật phần phật. Phong Dật trường bào trong nháy mắt bay phất phới. Thời khắc này Phong Dật ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hư không bên trong cự trưởng. Đi theo liền thấy Phong Dật khóe miệng nở một nụ cười, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đi theo liền thấy Phong Dật trên đầu xuất hiện một thanh kim sắc đại kiếm, chính là cái kia đạo vận thần kiếm. Trảm liệt không. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng bổ ra, cái kia đạo vận thần kiếm lập tức chém về phía hư không cự trưởng. Tại cái kia đạo vận thần kiếm phía trên tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng, càng có thể cảm nhận được một cỗ đạo vận không ngừng bộc phát ra. Xoẹt. Bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt ngay tại Phong Dật chạm liệt không phía dưới bị chém thành hai nửa, bị chém rách cự trưởng trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ khổng lồ khí lãng, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Tiếp lão tử một chiêu, điểm thiên chỉ. Bỗng nhiên, Phong Dật duỗi ra một chỉ, hướng phía ba tấc đinh võ thực nhẫn tới. Theo một chỉ này điểm ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Phong Dật ngón tay phía trước hình thành, lực lượng kia lập tức biến thành một cây to lớn ngón tay, tại tay kia chỉ sau bưng càng là ngưng tụ ra một tôn nắm chắc quả đấm, cả hai chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Điểm thiên chỉ. Chín ngón đại tôn. Ba tấc đinh võ thực mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, điểm thiên chỉ thậm chí chín ngón đại tôn đặc hữu chiêu thức, tại vô số năm trước, chín ngón đại tôn liền thành tên khắp thiên hạ, bây giờ đi phương nào, không có ai biết, thậm chí có người truyền thuyết, cái kia chín ngón đại tôn so với cửu đại tiên vương còn cường đại hơn, bây giờ đã sớm phá vỡ hư không trở thành tiên nhân chân chính. Nhưng mà Phong Dật lại hiểu đến điểm thiên chỉ, giải thích duy nhất chính là Phong Dật đạt được chín ngón đại tôn truyền thừa, giờ khắc này ba tấc đinh võ thực đột nhiên có một loại bị hố cảm giác. Ngươi nói ngươi Phong Dật, nếu là chín ngón đại tôn đồ đệ ngươi nói sớm a, hiện tại đã thành tình thế chắc chắn phải chết, biết rồi lại có sắm dùng. Thời khắc này ba tấc đinh võ thực trong lòng không ngừng nguyền rủa Phong Dật, hận không thể đem Phong Dật nuốt. Thế nhưng là càng thêm lính ba tấc đinh võ thực cảm thấy kinh khủng là, Phong Dật thi triển ra điểm thiên chỉ thế mà không chỉ là bàn tay liên tiếp ngón tay, thế mà tại bàn tay kia về sau còn ra hiện một nửa cánh tay. Điểm thiên chỉ tiểu thành. Ba tấc đinh võ thực mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, một đạo kinh hoàng ngữ khí càng là từ ba tấc đinh võ thực trong miệng truyền ra. Điểm thiên chỉ, nhập môn chính là thi triển điểm thiên chỉ về sau. Xuất hiện ngón tay cùng bàn tay, tiểu thành chính là mọc ra một đoạn cánh tay, đại thành thì là mọc ra toàn bộ cánh tay. Hiện nay, Phong Dật điểm thiên chỉ đã tiến nhập cảnh giới tiểu thành, có thể phát huy ra uy lực đem sẽ càng thêm to lớn, cái kia ba tấc đinh võ thực đương nhiên hoảng sợ. Phong Dật quấn ta một mạng, ta rời khỏi tranh đoạt. Ba tấc đinh võ thực kinh hoàng hô. Nhưng mà Phong Dật trên mặt lại lộ ra một bộ thần sắc trào phúng nói. Ba tấc đinh, ngươi nghĩ quá đơn giản, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy cái kia bia đá sao? Bia đá? Ba tấc đinh võ thực kinh hô một tiếng, thần thức quét qua, lập tức phát hiện Phong Dật nói tới cái kia bia đá, đang nhìn thấy phía trên chữ viết lúc trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chúc mừng! Khi các ngươi nhìn thấy cái này bia đá, chứng minh hai người các ngươi đã tách ra tiến vào môn hộ, chỉ bất quá, sinh mặc dù sinh, nhưng dù sao phải có vừa chết, về phần ai chết, liền nhìn tu vi của các ngươi tạo hóa. Đáng chết một. Ba tấc đinh võ thực giận mắng một tiếng, giờ phút này cũng rốt cuộc biết, đây quả thực chính là một trận sinh tử vật lộn, Muốn cho Phong Dật buông tha mình, cái kia căn bản cũng không khả năng, bởi vì đây là một trận không phải ngươi chết chính là ta vong chém giết. Hống hống hống. Ba tấc đinh võ thực không ngừng gầm thét, trên mặt đều là thần sắc tức giận, bởi vì hắn có một loại bị người hố cảm giác, loại này hố chính là vô số năm trước liền đào xuống hố. Vừa thế nào đều là chết, cái kia lão tử cũng không cần muốn lưu thủ. Ba tấc đinh võ thực nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy tại ba tấc đinh võ thực trước mặt, xuất hiện một tôn hắc ảnh, cái kia hắc ảnh khuôn mặt dữ tợn cùng ba tấc đinh võ thực có mấy phần giống nhau. Hừ, còn dám hoàn thủ, ba tấc đinh, đi chết đi. Phong Dật, chết là ngươi. Trong khoảnh khắc, song phương đều hướng phía đối phương đánh tới, điểm thiên chỉ tại Phong Dật lăng không ấm xuống phía dưới, lập tức vỡ vụn hư không thẳng đến ba tấc đinh võ thực mà đi. Ba tấc đinh võ thực triệu hồi ra to lớn hắc ảnh đồng dạng thẳng hướng Phong Dật, trong lúc nhất thời, song phương liền đánh vào nhau, cái kia điểm thiên chỉ vừa vặn điểm vào cái kia hắc ảnh trên trán. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co không xong, cái kia kinh khủng khí lãng không ngừng dâng trào, đem chung quanh hư không đều cho chấn vỡ, phương thiên địa này toàn bộ cũng bắt đầu chấn động lên. Phong Dật, ngươi chớ có trách ta, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, cho ta nghiền ép. Ba tấc đinh võ thực nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra bốn đạo bản nguyên chi lực, mà cái này bốn đạo bản nguyên chi lực rõ ràng đều là đại viên mãn cảnh giới, có thể nói ba tấc đinh võ thực tuyệt đối xem như cái kia bản nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, dù sao thất đạo bản nguyên chi lực, cái kia chính là bản nguyên cảnh đại viên mãn, tại đột phá chính là nguyên tôn. A, bốn đạo bản nguyên chi lực, rõ ràng đều là đại viên mãn chi cảnh. Phong Dật kinh nghi một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, cái kia ba tấc đinh võ thực lập tức cười ha hả. Ha ha ha, Phong Dật, hiện tại biết đã quá muộn, cho ta chết đi một. Ba tấc đinh võ thực bốn đạo bản nguyên chi lực trong khoảnh khắc liền chú ý đến trong bóng đen, ở tại trong mắt thời khắc này Phong Dật tuyệt đối đã biến thành người chết. Chỉ tiếc, ba tấc đinh võ thực vừa dứt lời trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì ba tấc đinh võ thực thấy được Phong Dật trên thân thế mà bạo phát ra năm đạo bản nguyên chi lực. Không có khả năng. Ba tấc đinh võ thực mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, không thể tin vào hai mắt của mình, cái này Phong Dật rõ ràng chỉ là chân nguyên cảnh cảnh giới, vì cái gì sẽ có được năm đạo bản nguyên chi lực. Chuyện không thể nào nhiều, hôm nay lão tử liền sẽ không thể có thể biến thành khả năng, ba tấc đinh chịu chết đi một. Phong Dật hét lớn một tiếng đồng dạng. Năm đạo bản nguyên chi lực toàn bộ tràn vào cái kia điểm thiên chỉ bên trong, trong khoảnh khắc, điểm thiên chỉ tựa như khí cầu trong nháy mắt liền bị nở ra mấy lần chi cử. Cho ta chết. Ba tấc đinh võ thực mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hướng về phía Phong Dật giống to, nhất là đôi mắt kia tràn đầy tinh hồng, trên thân càng là để lộ xuất một cỗ hẳn phải chết chi ý. Nhưng mà, coi như ba tấc đinh lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp đào thoát bị Phong Dật chém giết vận mệnh, chỉ gặp Phong Dật hai tay hướng phía hư không hung hăng nhấn một cái, một đạo pháp ấm xuất hiện. Cái này đạo pháp ấm liền cùng Phong Dật giống nhau như đúc, trong khoảnh khắc, liền lách mình đi tới cái kia điểm thiên chỉ bên cạnh, duỗi ra một tay, thế mà cùng cái kia điểm thiên chỉ dung hợp ở cùng nhau. Không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Ba tấc đinh võ thực mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi gào thét, đi theo không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy, quả nhiên cái kia điểm thiên chỉ ở chỗ đạo thân ảnh kia dung hợp về sau uy lực lần nữa tăng vọt. Ba tấc đinh, đi chết đi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, ngón tay hướng phía trước một điểm, cái kia điểm thiên chỉ lập tức đâm vào cái kia đạo hắc ảnh mi tâm. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp nổ vang truyền đến, cái kia đạo hắc ảnh tại điểm thiên chỉ công kích phía dưới trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Giờ phút này ba tấc đinh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, bởi vì tử vong đang theo lấy hắn tới gần, quả nhiên cái kia điểm thiên chỉ dư uy không kiệt, hung hăng điểm hướng về phía cái kia ba tấc đinh võ thực, trong khoảnh khắc ba tấc đinh võ thực liền hóa thành kiếp cho tiêu tán tại giữa thiên địa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1417. Chín ngón lão nhân. Phong giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, may mắn mà có khi tiến vào cái kia phiến âm hàn chi địa, đã đem đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người nhận được hỗn độn châu bên trong, nếu không phong giật thật không biết nên làm gì bây giờ. Vấy tay, cái kia ba tấc đinh võ thực không gian pháp bảo bị phong giật thu vào, thần thức quét qua, bên trong lại có một tấm bản đồ này chính là da dê chế thành, phía trên lộ ra một cỗ tang thương chi ý. Trừ cái đó ra, tấm bản đồ này phía trên, xem xét chính là bị chắp vá, hết thảy ba khối, mới gom góp cái này một tấm bản đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, tấm bản đồ này chính là nơi đây địa đồ. Thu ba tấc đinh võ thực không gian pháp bảo, giờ phút này cái kia trên trời cao thế mà đã nứt ra một cái khe, theo cái khe này xuất hiện, một chỉ đại thủ từ trên trời giáng xuống. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì bàn tay to kia thế mà chỉ có bốn cái ngón tay, cái kia gãy mất ngón tay, chính là giữa này ngón giữa. Chín ngón đại tôn. Phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, chẳng lẽ nơi đây là chín ngón đại tôn trụ sở không thành. Nếu không, phong giật không cách nào tưởng tượng, đây chỉ có bốn cái ngón tay cử trưởng, là ai lưu lại. Bàn tay khổng lồ kia chỗ rơi chỗ cũng không phải là phong giật, mà là bia đá kia. Trong khoảnh khắc, cử trưởng liền rơi xuống trên tấm bia đá, nhắc tới cũng là kỳ quái, như thế bàng bạc trưởng lực tại rơi vào trên tấm bia đá thời điểm bia đá thế mà không có tổn thương chút nào, cái kia bàng bạc lực lượng thế mà toàn bộ bị bia đá hấp thu. Ầm ầm. Giờ phút này, tại bia đá kia xuất hiện địa phương, thế mà truyền đến một trận oanh minh thanh âm, theo sát lấy đại địa đều đang run rẩy, bia đá kia thế mà càng là lắc lư không thôi, trong khoảnh khắc, liền tăng vọt mấy ngàn trượng, tại bia đá kia địa phương, xuất hiện một cái lối đi. Phong giật cũng không có vội vã tiến vào trong thông đạo, bởi vì phong giật phát hiện tại cái kia trên tấm bia đá, xuất hiện một hàng chữ lớn. Chính vì cực. Khách hàng đức một chỉ, vô số năm sau, bản tôn hoàn toàn tỉnh ngộ, chỉ tiếc, đại kiếp tới người, bản tôn lấy thân tử đạo tiêu, nếu không cái kia chính vị tiên vương, há có thể thống trị đại kiếp chi địa. Nhưng mà bản tôn tại chết đi giờ khắc này, hiểu rõ đến, mười mới là chân lý, chỉ có đang cái kia cái thứ mười tiên vương xuất hiện thời điểm, mới là cái kia đại kiếp giáng lâm thời điểm, đồng dạng cũng là phá vỡ hư không tiến vào tiên vực thời khắc. Tiểu tử, bản tôn dùng tận sau cùng thọ nguyên, sâu cổ kim, nhìn tương lai, biết được ngươi tất ở đây, ngươi cũng coi như bản tôn chi đồ, hy vọng đi ra cực hạn thay mặt bản tôn đi cái kia tiên vực nhìn qua. Chín ngón lão nhân lưu. Phong giật những mày, đi theo tại hư không quỳ xuống, ba ba ba, liên tiếp chính là ba cái khấu đầu, không có lời nói, phong giật trực tiếp lách mình tiến nhập cái kia trong thông đạo. Thuận thông đạo. Phong giật cảm giác mình trọn vẹn đi xuống mấy ngàn vạn trượng, cái này mới đi đến được một chỗ thế ngoại đào nguyên, ở chỗ này, liền tựa như mặt khác một phiến thiên địa, căn bản là nhìn không ra, nơi đây chính là dưới đất mấy ngàn vạn trượng. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên, cũng không biết, chính mình cái này tiện nghi sư tôn, lưu lại cho mình bảo vật gì. Phong giật thì thảo thì thầm, đi theo hướng phía bên trong đi đến. Mà giờ khắc này đồng dạng tại một phương hướng khác, một bóng người vọt xuống tới, chỉ bất quá đạo thân ảnh này hơi có vẻ chật vật, chính là cái kia tham lang. Đáng chết lão già, thế mà thiết trí nhiều như vậy cơ quan, nếu như không phải lão tử trời sinh đại vận, lão tử liền chết ở chỗ này mặt, đáng thương cái kia võ tòng, cuối cùng thế mà chết tại một bộ khôi lỗi phía dưới. Tham lang chửi nhỏ một tiếng nói, a, đáng chết. Làm sao hắn cũng tiến vào. Tham lang lần nữa chửi nhỏ một tiếng, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là phong giật. Phong giật nhìn thấy tham lang, cũng là sửng sốt một chút, bất quá lại lộ ra nụ cười nói. Không nghĩ tới tham lang huyên để cũng tiến vào, xem ra cái kia võ tòng cũng là chết tại trong tay của ngươi. Còn tốt, nghe ngươi nói như vậy, ba tấc đinh cũng đã chết. Cũng vậy, chúng ta là liên thủ tìm tòi, vẫn là mỗi người dựa vào vận khí. Nghe được Phong Giật, Tham Lang con ngươi đảo một vòng nói. Mỗi một lần cùng ngươi mỗi người dựa vào vận khí, đều là lão tử ăn thiệt thòi, lần này làm sao nhỏ, lão tử đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ. Phong Giật sững sờ, còn thật sự là không nghĩ tới Tham Lang thế mà sẽ cùng mình liên thủ, bất quá sửa chỉ Tham Lang biện pháp có rất nhiều. Giờ phút này Phong Giật vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên năm người xuất hiện. Có thể có được đồ vật chia 7 phần, chúng ta 7 người đều chiếm 1 phần. Mà mẹ nó em gái ngươi, Phong Giật, ngươi quá vô sỉ. Tham Lang giận mắng một tiếng, một cái lắc mình, liền biến mất tại nơi đây. Mà Phong Giật cũng là vẫy tay một cái, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người lập tức giấu ở Phong Giật trên thân. Phong Giật cũng là lách mình biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong Giật đã đi tới ngoài vạn dặm. Tại Phong Giật xem ra, phương thiên địa này tuyệt đối to lớn vô cùng. Thậm chí Phong Giật hoài nghi, cái này chín ngón lão nhân có phải hay không đem phương thiên địa này xây dựng ở Vân Sơn phía dưới. Phải biết, Đại Kiếp Vân Sơn sở dĩ gọi Đại Kiếp Vân Sơn chính là bởi vì cái kia Vân Sơn có thể nói chiếm cứ tất cả địa phương. Đại Kiếp Vân Sơn chính là Vân Sơn, chỉ bất quá Vân Sơn to lớn vô cùng. Mà ở trong đó vô biên vô hạn, cho nên Phong Giật liền suy nghĩ cái này chín ngón lão nhân đến cùng dùng dạng gì biện pháp, lại có thể thành lập khổng lồ như vậy dưới mặt đất thiên địa. Này Tào! Giờ phút này, một tiếng kinh hô chui vào Phong Giật lỗ tai, chính là cái kia nhỏ chim sẻ phát ra kinh hô. Đại ca, đó là cái gì, thật sự là sáng mù lão tử 24K Titan mắt. Nhỏ chim sẻ mặc dù ánh mắt không có Phong Côn tốt nhưng là cái mũi lại là 10 phần linh mẫn. Giờ phút này một cái gì hương chui vào nhỏ chim sẻ cái mũi, tại nhỏ chim sẻ nhô ra thần thức phía dưới. Lập tức thấy được một viên vàng óng ánh cây ăn quả. Phong Giật thần thức quét qua, quả nhiên tại xa như vậy chỗ tỏa lạc lấy một viên kim sắc cây ăn quả, cái kia cây ăn quả phía trên thế mà kết từng khỏa kim sắc trái cây. Đây là bản nguyên quả. Phong Giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Bản nguyên quả, tên như ý nghĩa, chính là có được bản nguyên trái cây. Loại trái này tại tu sĩ ăn về sau, có thể để cho tu sĩ lĩnh ngộ một chung bản nguyên chi lực, chỉ bất quá, cũng không phải nhất định đều sẽ thành công, mà lại loại này bản nguyên quả, một người cả đời chỉ có thể phục dùng một viên, hơn một viên, cũng không tốt dùng. Giờ phút này, cái gì cũng áp chế không nổi, Phong Giật muốn bao nhiêu bản nguyên quả xúc động. Song khi Phong Giật tới gần gốc cây này bản nguyên cây ăn quả thời điểm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Một đầu thượng cổ hung thú thanh vũ bầu trời xanh tước. Thanh vũ bầu trời xanh tước, uy lực của nó nghịch thiên, có được đánh xuyên hoàn vũ chi uy, càng có thể che khuất bầu trời, nhất là cái kia một thân thanh vũ đơn giản chính là giết người cướp của lợi khí. Kỳ thật! Nếu như Phong Giật vẹn vẹn chính là muốn có được bản nguyên quả, cũng không phải là không được, chỉ cần mình dẫn đi thanh vũ bầu trời xanh tước, đại lực kim thân kiến hiên thiên bọn hắn liền sẽ đạt được. Thế nhưng là về sau đâu? Cái kia một gốc bản nguyên cây ăn quả chẳng lẽ muốn lưu cho hậu nhân không thành? Đây cũng không phải là Phong Giật tác phong. Cho nên, Phong Giật muốn cái sách lược vẹn toàn đem bản nguyên cây ăn quả cho đào. Hống hống hống. Giờ phút này, Phong Giật không biết vì cái gì, đột nhiên phát ra từng tiếng gầm thét, cái kia gầm thét chấn thiên, cuồng bạo không thôi, tựa như ở chỗ thanh vũ bầu trời xanh tước khiêu chiến, để bên người đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đồng dạng, tại Phong Giật khiêu chiến phía dưới, cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước thế mà thật phát ra từng tiếng tê minh, tựa như tại đáp lại Phong Giật khiêu chiến. Thế nhưng là, cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước hai cánh mở ra, mặc dù bay vào hư không, thế nhưng là lại cũng không hề rời đi cái kia bản nguyên cây ăn quả ngàn trượng phạm vi, tựa như mười phần cảnh giới Phong Giật. Đáng chết, cái này thanh vũ bầu trời xanh tước tựa như tại đề phòng lão tử, xem ra không cho hắn thi triển một chút thủ đoạn phi thường, là không được. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là hèn mọn thần sắc, ở tại trong tay lập tức xuất hiện một cái bình sứ, chính là cái kia thập hương nhuyễn cân tán. Không thể quá ít, nhất định phải nhiều hơn một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Phong giật lẩm bẩm nói, cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước dù sao tu sĩ rất cao, bản nguyên cảnh hậu kỳ, nhất là trên thân còn quấn lục đạo bản nguyên chi lực, phong giật được không được khinh thường. Đã ngươi không đến, lão tử liền đi qua một. Phong giật trong tay chuẩn bị 4-5 bình thập hương nhuyễn tân tán, trực tiếp đóng chặt hô hấp của mình, thậm chí liền thân thể 360 triệu lỗ chân lông đều cho đóng chặt, lúc này mới xông về thanh vũ bầu trời xanh tước. Cho ta chết một. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một chưởng vỗ hướng về phía xa xa thanh vũ bầu trời xanh tước. Theo một chưởng này đánh ra, một cái bình sứ thập hương nhuyễn cân tán toàn bộ đều theo chưởng lực trôi hướng cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước. Thanh vũ bầu trời xanh tước phát ra một tiếng cao vút kêu to, hai cánh mở ra trực tiếp thẳng hướng phong giật, cặp kia chảo vô cùng sắc bén, mạnh mẽ đanh thép, vừa nhìn liền biết chết ở tại trên móng vuốt đại năng không ít. Đáng chết! Phong giật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, cái này một bình thập hương nhuyễn cân tán là lãng phí, cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước hai cánh khẽ vỗ phía dưới, một cỗ kình phong thổi tới trực tiếp đem thập hương nhuyễn cân tán cho thổi tan. Oanh! Phong giật cùng thanh vũ bầu trời xanh tước trực tiếp liều mạng một cái, đi theo lại là một bình thập hương nhuyễn cân tán toàn bộ vung hướng về phía thanh vũ bầu trời xanh tước, còn tốt. Cái này một bình đều rơi xuống thanh vũ bầu trời xanh tước trên thân, bất quá hiệu quả có vẻ như không lớn. Tại cho ngươi đến mấy bình, lão tử cũng không tin, không hạ nổi ngươi. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lần nữa thẳng hướng thanh vũ bầu trời xanh tước. Hai người thường xuyên qua lại, thời gian dần trôi qua, phong giật trọn vẹn ném ra mười mấy bình thập hương nhuyễn cân tán, lúc này mới xuất hiện to lớn hiệu quả. Chỉ gặp cái kia hư không bên trong thanh vũ bầu trời xanh tước, thân thể ngã trái ngã phải tựa như toàn thân bất lực, hai cánh cũng phiến bất động, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn hướng phía cái kia đại địa rơi xuống mà đi. Tiểu tử, lão tử cũng không tin thả không. Bịch, bịch, hai tiếng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, cái thứ nhất là thanh vũ bầu trời xanh tước, thứ hai là đắc ý quên hình, mở miệng nói chuyện phong giật. Giờ phút này hai người cách xa nhau bất quá mấy chục trượng, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương. Đáng chết, còn không nhanh tới cho lão tử đến một đầu thanh thủy. Phong giật cho xa xa đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người truyền âm nói, rất nhanh đám người liền lao đến, vừa mới thi triển một cái thủy cầu rơi xuống phong giật trên đầu, liền bịch bịch tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Một đám đầu đất. Tới thời điểm, không biết nín thở. Phong giật mặt mũi tràn đầy im lặng hướng về phía đám người truyền âm nói, đi theo mấy cái thủy cầu xuống dưới, đám người lúc này mới khôi phục lại. Ha ha ha, cái kia bản nguyên cây ăn quả là lão tử. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1418. Bản nguyên cây ăn quả. Thời khắc này phong giật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, thế gian nhanh nhất sự tình là cái gì, không chính là giết người đoạt bảo, mỹ nữ làm bạn à? Hiện tại phong giật làm chính là nhanh nhất sự tình đoạt bảo, về phần giết người thì miễn đi, dù sao đoạt bảo chuyện như vậy cũng không phải cái gì hào quang sự tình, hơn nữa còn là loại kia nhổ tận gốc. Chém yêu phong ma kiếm bị phong giật nắm trong tay, hướng phía cái kia bản nguyên cây ăn quả đại địa canh canh canh canh canh, liên tiếp mấy cái, thế nhưng là thế mà không có chút nào phá hư cái kia đại địa, liền tựa như đại địa căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Quái tai, chém yêu phong ma kiếm, đây chính là tuyệt thế pháp bảo, làm sao ngay cả đại địa đều cắt không mở. Canh canh canh canh canh. Phong giật không tin tà. Lần nữa mãnh liệt bổ mấy cái yêu nguyên như thế, mặt đất không có chút nào hư hao, mà giờ khắc này, phong giật trong tai truyền đến một đạo hừ lạnh thanh âm. Hừ, ngu ngốc, nếu là có thể đem bản nguyên cây ăn quả rời đi, ngươi thật cho là ngươi còn có thể nhìn thấy bản nguyên cây ăn quả. Phong Dật sững sờ, dương mắt nhìn thoáng qua đổ vào ngàn trượng bên ngoài thanh vũ bầu trời xanh tước, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, đi theo chuyển thành hèn mọn, thật sự là không có tới trước, thế mà gặp đồng đạo bên trong người. Vậy như thế nào mới có thể lấy đi bản nguyên cây ăn quả đâu? Ngô ngốc, ngươi mộng bức tới đi, lão tử nếu là biết, ngươi còn có thể nhìn thấy bản nguyên cây ăn quả sao? Ngươi đơn giản liền cùng con chó kia gấu. Phong Dật lần nữa sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là nộ khí, cẩu hùng. Ngươi nha, ngươi nói là lão tử là đần chết đúng không? Tốt tốt tốt, đã như vậy, cái kia lão tử liền sợi lông đều không sẽ lưu cho ngươi. Phong Dật trong lòng mắng to lấy, bỗng nhiên thu trong tay mình chém yêu phong ma kiếm, đi theo tế ra một thanh đạo vận thần kiếm. Nếu như là nói đến cái này đạo vận thần kiếm so với chém yêu phong ma kiếm không kém là bao nhiêu, mà lại càng là ẩn chứa Phong Dật đạo tắc lực lượng. Thế nhưng là cái kia đạo vận thần kiếm đánh rớt, liền như là đá chìm đáy biển, trực tiếp bị cái kia đại địa hấp thu mà đi, tựa như Phong Dật cho tới bây giờ liền chưa từng thi triển qua. Đáng chết, đây là cái gì đại địa, thế mà liền nói vận thần kiếm đều không được, chẳng lẽ cây đại thụ này có thể hấp thu bản nguyên chi lực không thành? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, cả người đều ngây ngẩn cả người, đúng a, bản nguyên cây ăn quả, chỉ định là hấp thu bản nguyên chi lực mới ngưng kết xuất trái cây, nếu như không phải hấp thu bản nguyên chi lực, làm sao có thể ngưng kết xuất bản nguyên quả? Đáng chết, nguyên lai mình nghĩ sai. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, thế mà đem bàn tay của mình đụng tại đại địa phía trên, tựa như tại cảm ứng cái gì. Đại ca đang làm gì? Không phải là khí ngốc hả? Đại lực kim thân kiến hiên thiên than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một bên sâu nhỏ Phong Bác chờ người, cũng là lắc đầu, không biết Phong Dật đây là thế nào. Mà giờ khắc này Phong Dật đích đích xác xác là tại cảm ứng cái này bản nguyên cây ăn quả phía dưới cái này đại địa bản nguyên chi lực, thời gian chậm rãi sói mòn, nhoáng một cái chính là mấy ngày thời gian, liền ngay cả cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước cũng khôi phục lại. Nhưng là thanh vũ bầu trời xanh tước cũng không có quấy rầy Phong Dật, vừa Phong Dật không cách nào đem bản nguyên cây ăn quả rời đi, vậy hắn liền không sợ. Nhiều lắm là chính là phía trên trái cây bị Phong Dật hái đi mà thôi, qua cái vạn 8.000 năm, lại có thể mọc ra. Đương nhiên, cái này bản nguyên quả đối thanh vũ bầu trời xanh tước đã không có tác dụng, nhưng là hắn chính là ra thích cái mùi này, cho nên mới một mực lưu tại nơi này, chủ yếu nhất là thanh vũ bầu trời xanh tước không biết như thế nào mới có thể rời đi nơi đây, cùng hắn đồng dạng được không dưới mấy chục chỉ yêu thú cường đại. Mà lại riêng phần mình đều thủ hộ giả một phiến thiên tài địa bảo. Lại là mấy chục ngày thời gian, Phong Dật như cũ tại nhắm mắt cảm ứng, thời gian dần trôi qua, Phong Dật trên thân thể bản nguyên chi lực bắt đầu ngoại phóng, đầu tiên chính là hỏa bản nguyên chi lực. Cái kia hỏa bản nguyên chi lực tựa như một thanh lợi kiếm, từ Phong Dật lòng bàn tay phun ra, thế nhưng là cùng cái kia đạo vận thần kiếm trực tiếp bùn chìm biển cả, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy chính là lôi bản nguyên chi lực, kim bản nguyên chi lực, băng bản nguyên chi lực, giống nhau như đúc, đều là bùn chìm biển cả, hiện tại duy nhất còn lại chính là cái kia phù văn bản nguyên chi lực. Ông! Một tiếng vù vù truyền đến, cái kia phù văn bản nguyên chi lực tựa như một thanh lợi kiếm, trong khoảnh khắc liền đâm vào bên trong lòng đất, đem đại địa đâm ra một cái cửa hang. Phong Dật sắc mặt vui mừng, chỉ gặp nó trong tay phù văn bản nguyên chi lực hình thành lợi kiếm, trong khoảnh khắc biến thành mấy chục vạn trượng, đi theo tại bản nguyên cây ăn quả phương viên mấy vạn trượng địa phương, bắt đầu xoát xoát, không ngừng cắt đại địa. Cái kia đại địa liền tựa như phổ thông thổ địa, bị Phong Dật không ngừng cắt chém đi ra, đi theo liền thấy Phong Dật nhảy vào hố sâu, tình trạng cái kia phù văn bản nguyên chi lực hình thành lợi kiếm, trong khoảnh khắc tựu xuyên thấu đại địa. Mở cho ta. Phong Dật hét lớn một tiếng, thân thể từ đông vọt tới tây, trực tiếp đem cái này một phiến cắt chém đi ra đại địa triệt để cho cắt cắt xuống, cái này khiến mọi người chung quanh lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia thanh vũ bầu trời xanh tước. Ai ra, đây là cái gì bản nguyên chi lực? không thuộc về trong ngũ hành, càng không thuộc về ngũ hành biến thành các loại bản nguyên chi lực. Đây rốt cuộc là cái gì bản nguyên chi lực? Thanh Vũ bầu trời xanh tước mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Mà giờ khắc này, Phong Giật thế mà hóa thân ngàn vạn trượng chi cử, đi theo hai tay gắt gao bắt lấy đại địa hai bên, nổi giận gầm lên một tiếng. Lên cho ta! Trong khoảnh khắc, đại địa đang chấn động, tư không đang run rẩy, cái kia bị Phong Giật to lớn hai tay gắt gao vây quanh đại địa, thế mà lắc bắt đầu chuyển động, tại cái kia lực bạc sơn hà lực lượng khổng lồ phía dưới, càng là chậm rãi bị dơ lên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây chính là chín ngón lão nhân lưu lại thiên tài địa bảo, làm sao sẽ bị người cho cướp đi đâu. Tiểu tử, lưu lại bản nguyên cây ăn quả, nếu không lão tử đem bọn ngươi toàn giết một. Thanh Vũ bầu trời xanh tức nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh mở ra, liền phải thẳng hướng Phong Giật. Mà giờ khắc này, cái kia có trồng bản nguyên cây ăn quả đại địa trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Giật cũng hóa thành lúc đầu lớn nhỏ. Nhìn thấy Thanh Vũ bầu trời xanh tức thẳng hướng mình, Phong Giật nhích miệng lên, đi theo một chỉ điểm ra, chính là cái kia chín ngón lão nhân tuyệt kỹ thành danh, điểm thiên chỉ. Điểm thiên chỉ, lại là điểm thiên chỉ, mà lại đã tiểu thành, đáng chết, ngươi cùng chín ngón lão nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái kia Thanh Vũ bầu trời xanh tước nhìn thấy Phong Giật thế mà thi triển ra điểm thiên chỉ, lập tức kinh hô lên, phải biết, điểm thiên chỉ thế nhưng là chín ngón lão nhân tuyệt kỹ thành danh. Xưa nay không ngoại truyện, thậm chí Thanh Vũ bầu trời xanh tước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chín ngón lão nhân thế mà thu qua đồ đệ. Ngươi biết lão tử liền. Sư tôn. Phong Giật kém chút nói khoan khoái miệng, đem tiện nghi sư tôn cho hô lên, nhưng là cái kia Thanh Vũ bầu trời xanh tước đã sợ ngây người. Phong Giật lời nói hết sức rõ ràng, cái kia chín ngón lão nhân chính là Phong Giật đích sư tôn. Đáng chết tiểu tử. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là lão già kia đồ đệ, đáng chết, đáng chết. Cái kia Thanh Vũ bầu trời xanh tước một bên mắng to lấy, một bên xông về phương xa, tựa như đối với Phong Giật là chín ngón lão nhân đồ đệ, hết sức bất mãn thế nhưng lại không có xuất thủ. Xem ra, ngươi cùng chín ngón lão nhân cũng không phải là không có quan hệ à. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đi theo đối đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ nhân đạo. Các ngươi tiên tiến hỗn độn châu ăn bản nguyên quả, nhìn xem có thể hay không tu luyện ra bản nguyên chi lực, nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội, cái này muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia bản nguyên cây ăn quả phía dưới, một người hái được một viên bản nguyên quả trực tiếp nuốt xuống, bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Về phần Phong Giật, đương nhiên không nóng này, hiện tại cướp là thời gian, cái kia tham lang khả năng đã được đến thật nhiều thiên tài địa bảo, mình không thể yếu đi tham lang. Thần thức phô thiên cách địa phóng thích mà xuất, thậm chí thời khắc này Phong Giật càng là thi triển một loại chơi xỏ lá chiêu thức. Chỉ gặp tám đạo cùng Phong Giật giống nhau như đúc phân thân xuất hiện, riêng phần mình nhìn nhau cười một tiếng, hướng phía tám cái phương hướng khác nhau phóng đi. Đừng quên, đụng phải nguy hiểm trực tiếp thi triển điểm thiên chỉ. Phong Giật nhìn thấy tám đạo thân ảnh rời đi, lập tức nhắc nhở một tiếng, lúc này mới hướng phía hướng khác phóng đi. Mà giờ khắc này tham lang đang cùng một con to lớn yêu thú chiến đấu. Hai người giết cái kia là kinh thiên địa, khiếp dục thần thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tại hai người phía dưới, một gốc yêu diễm đóa hoa chính tại mở ra, thậm chí ở tại bên người, còn có từng tầng màu trắng băng vụ tại vần quanh. Nếu như Phong Giật ở đây, nhất định sẽ phát hiện đóa hoa này lại là hoa bướm băng phản hoa, một loại có thể để người ta hồn phách ngưng tụ không tan gì bảo, chỉ cần ăn hoa bướm băng phản hoa. Người hồn lực tuyệt đối sẽ cường đại gấp đôi, đến lúc kia có lẽ sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn biến hóa cũng không nhất định. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận mệnh, ngay tại tham lang cùng con yêu thú này chính tại chém giết thời điểm, Phong Giật một bộ phân thân thế mà đi tới nơi đây, cũng mặc kệ những cái kia trực tiếp thu đóa hoa này bướm băng phản hoa, liền chạy như điên. Phong Giật, ngươi muốn chết. Phong Dật đột ngột xuất hiện, để Tham Lang cùng con yêu thú kia đều sợ ngây người, nhất là cái kia hoa bướm băng phản hoa bị Phong Dật cướp đi về sau, càng là đưa tới Tham Lang cùng con yêu thú này lửa giận cùng nhau truy hướng về phía Phong Dật. Muốn chết. Cái kia Phong Dật một đạo phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng phía Tham Lang cùng con yêu thú kia điểm ra một chỉ này chính là cái kia điểm thiên chỉ. Điểm thiên chỉ vừa ra, Tham Lang vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trực tiếp oanh ra một quyền đánh tới hướng Phong Dật phân thân, nhưng mà con yêu thú kia lại là sững sờ, đi theo phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, cái kia tiếng gào thét bên trong giống như có một tia vui vẻ, thế mà lần nữa thẳng hướng Tham Lang. Mà mẹ nó, ngươi ngu rồi đi, đoạt cái kia hoa bướm băng phản hoa chính là hắn, không phải lão tử. Tham Lang mắng to, thế nhưng là đáp lại Tham Lang vẫn là cái kia từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng cái kia từng đạo kinh khủng công kích khí lãng. Cái này khiến Tham Lang bức bách tại ứng phó, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Phong Dật phân thân rời đi. Phong Dật đáng chết, lão tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Tham Lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn giận dữ hét. Đáng tiếc Phong Dật căn bản nghe không được. Giờ phút này cái kia đạo phân thân đã thẳng đến Phong Dật bản thể mà đến, sau nửa canh giờ tìm được Phong Dật trực tiếp tan đến Phong Dật trong thân.